Vừa ngồi vào, cô thấy giọng nói thu hút của Bùi Địch Thanh vang lên bên tai. Linh Đồng, em có thích tôi chút nào không? Cô lặng lẽ thở dài. Có chứ, thích, rất thích, nhưng cảm giác này lại khiến cô phiền muội. Chương 7, cánh cửa đóng kín. Có lẽ vì đêm qua mắc mưa nên sáng nay chỉ Linh Đồng thấy hơi đau đầu, bàn tay bàn chân đều nóng, cả người như mất hết sức lực. Nếu không phải sáng nay bộ phận công trình có buổi họp thì cô đã xin nghỉ ốm rồi, gắng gượng lấy tinh thần mà uống vài ngụm sữa, rồi đi làm, đi tới đi lui, đi tới mức phát bực. Bộ phận thiết kế và bộ phận công trình là hai bộ phận ngang hàng, nhưng mỗi lần nhận được hạng mục mới, bộ phận công trình sẽ ra vẻ ta đây là đàn anh, kêu căng hống hách hách sách, cái này hay sách cái kia. Hạng mục Thính Hải Các là công trình lớn nhất mà Nhạc Tĩnh Phân lấy được để từ khi ly hôn. Trên phương diện tình cảm đã thất bại thảm hại, cho nên chị ta muốn làm một cú trở mình trong sự nghiệp. Chắc chắn lần này bộ phận công trình sẽ lại cầm lông gà mà coi như tên lệnh để sai bảo mọi người. Giám đốc Lý của một bộ phận công trình có một quả đầu chọc lốc, chỉ sót vài cọng tóc, sở trường thanh công. Khéo chối bỏ trách nhiệm, trúng thầu hạng mục là công lao của một bộ phận công trình, không trúng thầu thì là trách nhiệm của bộ phận thiết kế. Thực ra chuyện trúng thầu chẳng có gì liên quan tới bộ phận công trình, thế nhưng giám đốc Triệu của bộ phận thiết kế là một phần tử trí thức thật thà, gặp chuyện là nói lắp, nào phải đối thủ của giám đốc Lý. Chị Linh Đồng đi vào công ty với tâm trạng bực bội. Bước tới cửa phòng họp, cô mới đổi sang vẻ mặt mỉm cười hòa nhã mà cô gái trẻ tuổi nên có. Chị Linh Đồng biết mình nhỏ tuổi, đi làm chưa lâu, không thể tỏ vẻ bất mãn đúng lúc. Giám đốc Lý vừa nghiêm nghị đặt một xấp tiền, tài liệu, siêu giấy trước mặt chị Linh Đồng. Vừa ra lệnh cho cô phải làm xong bản thiết kế và giao cho bộ phận công trình trong vòng một tuần, sau đó để bộ phận công trình viết đơn đầu tư. Chị Linh Đồng quay người nhìn lãnh đạo trực tiếp của mình, giám đốc Lý đang vùi đầu trong đống văn kiện, có nghĩa là tự lo lấy thân. Thính Hải Các có phải là một khu đô thị cỡ lớn không? Chị Linh Đồng quay đầu lại, mỉm cười hỏi giám đốc Lý. Giám đốc Lý ngạc nhiên nhìn cô, mấy cọng tóc huênh hoang dựng thẳng đứng giữa đầu ông ta. Ông ta không thể tin nổi, tới lúc này mà chị Linh Đồng còn hỏi một vấn đề ấu trĩ như vậy. Cháu còn tưởng là khu vệ sinh công cộng nên chú mới sốt ruột như thế. Cô vừa dứt lời, có mấy người đã phì cười. Giám đốc Lý nhìn quanh vòng với vẻ uy nghiêm, kiêu căng vênh váo hỏi. Tiểu Trì, ý của cháu là không thể hoàn thành nhiệm vụ thiết kế trong vòng một tuần. Chị Linh Đồng gật đầu, trả lời rất hợp tình hợp lý. Khi công ty biết tới khu đất xây Thính Hải Các, các bộ phận công trình mới bắt đầu quy trình dự tính hạng mục. Nếu muốn giành được khu đất ấy, không những cần tài chính hùng hậu mà thiết kế cũng phải độc đáo sáng tạo. Một tuần quá gấp, cháu không thể đảm bảo chất lượng thiết kế. Tiêu rồi, chắc do cô quá kích động nên giờ cổ họng rất ngứa, khi nuốt nước bọt, amidan đau nhức vô cùng. Chị Linh Đồng sờ sờ cổ, vẻ mặt đau khổ. Đây chỉ là chỉ thị của chủ tịch Nhạc. Giám đốc Lý lạnh lùng mang Nhạc Tĩnh Phân ra dọa. Cháu cũng nhận được sự ủy thác của chủ tịch Nhạc nên mới nói như vậy, nếu không cháu có thể chọn bừa vài bản thiết kế nhà hướng biển, đi theo phương hướng thông thường là xong mà. Thái độ của chị Linh Đồng rất khiêm nhường nhưng không hề nhân nhượng. Vậy cháu cần bao lâu? Giám đốc Lý cũng hiểu được vị trí của chị Linh Đồng trong mắt Nhạc Tĩnh Phân, đèn nén giận mà lui bước. Chị Linh Đồng ôm chán, thấy lòng bàn tay mình nóng bỏng. 2 tuần nhé, cháu sẽ cố gắng hoàn thành. Kéo dài thêm một ngày mà để ảnh hưởng tới toàn cục thì cháu phải chịu trách nhiệm hết. Giám đốc Lý nghiêm khắc nói. Chị Linh Đồng nhếch khóe miệng với vẻ châm chọc. Vâng, trời sập thì đã có cháu đỡ. Cuộc họp vẫn được tổ chức vào buổi trưa khi chị Linh Đồng bước ra. Cô cảm thấy người nóng lúc lạnh, mí mắt nặng trịch tới mức không nhấc nên nổi. Cô không thấy thèm ăn, cũng không tới căng tin ăn bữa trưa, chỉ rót một cốc trà nóng, uống một hớp trà nóng tới sưng môi. Nếu lời đã nói ra miệng, thời hạn đã quyết định là như thế, nhưng cô vẫn không dám trễ hẹn. Cô phải tư liệu về Thính Hải Các ra đây một bàn. Đầu tiên cô đọc văn kiện của chính phủ, hướng phát triển quy hoạch, đặc điểm địa hình khu đất Thính Hải Các, cảnh quan và kiến trúc ở vùng lân cận. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng những phương tiện này, cô mới có thể bắt đầu thiết kế. Đây là thói quen của cô. Uống hết một nửa cốc trà, ban đầu cô ho vài tiếng, sau đó là tiếng ho nặng hơn, không thở ra hơi. E là bị cảm thật rồi, chị Linh Đồng vỗ vỗ gò má đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng ghi chép các chi tiết quan trọng vào laptop. Trần Thần vừa nhận ngay vào tay một phương án cải tạo nhà giam. Hạng mục này cực kỳ hiếm thấy, cho dù học ở trường hay ở công trình thực tế thì đều có rất ít người từng làm. Dù sao thì một thành phố hay một quốc gia vẫn cần ở nhà nhiều giam hơn. Trần Thần xử lý hạng mục này vô cùng vất vả, chỉ tìm tư liệu đọc quy hoạch đã khiến anh ta đau đầu. Hơn nữa, số vốn mà chính phủ bỏ ra không nhiều, làm gì cũng bị bó tay bó chân. Phía Trần Thần thì ngồi trước máy tính chửi ầm ĩ, phía Chỉ Linh Đồng thì ho khủ khủ liên tục. Sau khi chịu đựng 2 tiếng đồng hồ, các đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế quả thực không thể chịu nổi nữa, bèn hợp sức dụ dỗ hai người ra ngoài. Bây giờ thì tính là trốn việc hay là tính đi công tác? Trần Thần liếc nhìn đồng hồ theo tường, hất mái tóc dài ra sau đầu, hỏi Giám đốc Triệu. Giám đốc Triệu xua xua tay. Tính là đi công tác, cậu đưa Tiểu Trì về, tốt nhất là tới bệnh viện kiểm tra thử, cô bé đang gánh vác trách nhiệm nặng nề, là đối tượng trọng điểm mà bộ phận cần bảo vệ. Lông mày Trần Thần nhướng lên. Giám đốc, tôi không đồng ý với cách nói của anh, đồng nghiệp giúp đỡ nhau là việc nên làm, nhưng anh đừng chia ra nhiệm vụ nặng nhẹ, vụ nhẹ. Như thể đàn ông tôi đây còn chẳng bằng một cô nhóc con. Giám đốc Triệu bất đắc dĩ thở dài. Được, tôi rút lại lời đã nói. Cậu và Tiểu Trì đều là báu vật quốc gia, đã được chưa? Nói gượng ép như thế, rõ ràng là lấy lệ cho xong. Không thể khơi thông được, thôi quên đi. Trần Thần bật hừ, kéo Trì Linh Đồng rồi bước ra ngoài. Tiểu Trì, mấy ngày này cháu chịu khó một chút, tuyệt đối đừng xin nghỉ nhé. Giám đốc Triệu là người nhát gan sợ phiền, còn dặn dò với theo. Phải chăng tôi đã trở nên vĩ đại tới mức thiếu tôi thì trái đất sẽ ngừng quay? Chị Linh Đồng nhỏ giọng hỏi Trần Thần. Trần Thần lườm cô. Thiếu một mình cô thì trái đất sẽ nhẹ hơn nhiều, chỉ sợ còn quay nhanh hơn. Chị Linh Đồng vừa hò vừa đánh anh ta. Hôm nay bộ phận hậu cần phân cho mỗi người 2 thùng táo, Trần Thần không có xe nên cả hai bèn bắt taxi, chuyển 4 thùng táo vào, sau đó hai người cùng ngồi lên xe. Có cần tới bệnh viện không? Trần Thần thấy mặt Chỉ Linh Đồng đỏ rực. Không cần, chuyện bé xé ra to, tôi về uống viên thuốc cảm rồi ngủ qua một đêm, ngày mai là khỏe thôi, anh phải giúp tôi mang thùng táo lên lầu đây nhé. Xì, có lúc nào mà tôi kém ga lăng không? Trần Thần trừng mắt nhìn cô, bảo tài xế lái xe tới nhà Chỉ Linh Đồng trước. Trần Thần vừa chuyển thùng táo đến trước cửa tòa nhà của Nhan Tiếu thì Nhan Tiếu úy về. Cầm thảm tập yoga trên tay, sau khi thất tình, chị ta bèn xin phép nghỉ, đăng ký 2 lớp học thêm, dance sport và yoga. Ngày nào cũng về nhà trong tình trạng đầm đìa mồ hôi, phong thái cũng dần trở nên thanh tịch hơn. Chị Linh Đồng thấy đôi mắt thất tình cũng có khả năng thúc đẩy, khiến người ta hăng hái hơn. Nhan Tiểu Úy thấy Trần Thần thở hổn hển như trâu, bèn xu phong đảm nhận việc chuyển thùng táo lên nhà. Trần Thần nhìn theo bóng dáng của Nhan Tiểu Úy, ánh mắt thoáng đăm chiêu. Đi thôi. Chị Linh Đồng đẩy anh ta từ phía sau, Trần Thần tặc liễu. Chân của Nhan Tiểu Úy đẹp quá. Chị Linh Đồng chớp mắt suy nghĩ, Trần Thần bèn mỉm cười già lạ. Con người tôi không thể thờ ơ trước cái đẹp. Giờ chị ấy đang ở thời kỳ cửa không xong. Anh có thể phá cửa sổ mà vào, tôi sẽ chủ động coi mình như không khí. Mặt Trần Thần thoát đỏ, cúi đầu đi lên tầng. Chị Linh Đồng ốm tới mức đầu nặng chân nhẹ, nhưng bản tính tán chuyện thì vẫn không thay đổi. Không lẽ ngày trước anh từng theo đuổi chị ấy? Chị Linh Đồng, cô đừng có thông minh như thế có được không? Con gái ngốc nghếch một chút cũng rất đáng yêu. Trần Thần quay đầu lại, mắng nhỏ. Anh từng theo đuổi Nhan Tiểu Úy thật sao? Chị Linh Đồng bắt đầu hứng thú. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô ấy nói là tôi quá ẻo lạ, không có khí phách đàn ông, khiến cô ấy không có cảm giác an toàn. Bây giờ thì cô đã thỏa mãn chưa? Trần Thần cắn môi với vẻ buồn bã, nói trắng ra. Sau đó anh bại trận mà về. Không thế thì tôi cướp đoạt con gái nhà lành à? Anh đúng là không có khí phách đàn ông, khó khăn nho nhỏ như vậy mà đã nhủ chí rồi. Nhớ năm xưa, để mời Gia Cát Lượng xuống núi, Lưu Bị còn mời 3 lần, mời ta một vị quân sư, còn anh ta theo đuổi vợ. Vợ là gì nào? Khụ khụ, cả đời thương anh, yêu anh, trân trọng anh, dù ốm đau bệnh tật cũng không rời bỏ anh, không sợ khổ mệt mà sinh con dưỡng cái cho anh. Khụ khụ, cho nên chỉ với sự hy sinh như vậy, anh không thể ngại khó khăn gian khổ, phải dũng cảm tiến lên. Làm đàn ông phải được co giãn, phải ngã ở đâu cũng đứng lên ở đó. Ông anh à, tôi ủng hộ anh. Bàn tay nóng rực vỗ vỗ lên vai Trần Thần. Trần Thần bốp một tiếng hất ra. Chị Linh Đồng, tôi phát hiện cô cố tố chất làm bà mối. Ha ha, vậy ngày mai anh mua cho tôi một bông hồng, để tôi cài lên tai như Dương Bảo Tiên ấy. Bà mối chị, bà không thấy tay bà nóng đến phát khiếp à, con không ngậm miệng đi. Chị Linh Đồng vui vẻ cười ha ha, khụ khụ. Trần Thần vẫn nhút nhát, vừa đặt thùng táo xuống không dám nhìn mặt Nhan Tiểu Úy lâu mà vội vàng chạy xuống tầng. Nhàn Tiểu Úy rất điềm nhiên, lịch sự dẫn anh ta tới chỗ cầu thang, mỉm cười duyên dáng hẹn anh ta khi nào rảnh thì tới chơi. Trần Thần còn rằng chẳng dám quay đầu lại, chạy trốn nhanh như thỏ rừng đang sợ hãi. Chị Linh Đồng tìm thuốc cảm cùng với nước sôi để nguội, thay quần áo ngủ rồi lên giường nằm. Vì nghĩ một lát nữa thuốc mới có tác dụng nên cô còn mang tài liệu về Thính Hải Các lên giường. Chưa đọc xong hai dòng thì cơn buồn ngủ đã từ từ kéo đến. Cô loáng thoáng nghe thấy Nhan Tiểu Ý mở cửa hỏi cô có cần gì không. Cô lắc đầu, sau đó đóng cửa lại. Nhan Tiểu Ý bật nhạc tập yoga ngoài kia, còn cô thì ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại cũng không biết ngoài kia đang là mấy giờ, cả người như ngâm trong mồ hôi, tóc ướt nhẹp dính vào trán, miệng khô, lưỡi cũng khô, cảm thấy người đã bớt sống nhưng lại còn không còn chút sức lực nào. Cô cố gắng ngồi dậy, bật đèn bàn, lắng tai nghe mình thấy hình như bên ngoài đang có người nói chuyện. Cô cứ nghĩ là Nhan Tiểu Úy đang xem tivi. Cô tìm nội y từ trong ngăn tủ, mở lại tủ quần áo rồi lấy ra một chiếc váy ngủ, mắt nửa đóng nửa mở, cúi đầu kéo cửa phòng ra ngoài, đi tới nhà tắm theo trực giác. Cương à, chỉ nghe Nhan Tiểu Úy hít một hơi lạnh, hét thất thanh. Hả? Cô mở mắt trong trạng thái lơ ma lơ mơ, quay đầu lại, bắt gặp một ánh đèn trêu chọc. Não ngừng hoạt động mấy giây, thình lình cô cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo ngủ, nát như rau khô trên người, và bóng người phản chiếu từ ánh đèn trên mái tóc rối như tổ quạ. Thêm cả chiếc quần lót hoa, không biết rơi từ trên đất từ bao giờ. Cô nhắm mắt, rủa thầm, chết quách đi cho xong. Chỉ bối rối vài giây, chị Linh Đồng nhanh chóng trấn tĩnh. Làm gì có ai bị ốm mà còn tươi tắn như hoa? Tại sao bây giờ con người đều sống mệt mỏi như vậy? Bởi vì phải giả bộ quá nhiều. Khi đi làm thì giả bộ vui vẻ, sinh hoạt hàng ngày giả bộ có cảm giác an toàn. Với bạn bè thì giả bộ thoải mái, với bản thân thì giả bộ hạnh phúc, trước mặt đàn ông thì giả bộ là người đẹp. Cô chỉ là thành quả của thiên nhiên, là phù dung nở giữa suối thôi mà. Tuy đóa phù dung này hình như vừa bị mưa gió dập cho tan nát. Nếu một người đàn ông thật sự yêu bạn, anh ta không chỉ yêu vẻ đẹp tươi, xinh trẻ, trời xanh xuân của bạn, mà chắc chắn sẽ yêu cả những bể dâu bạn đã trải qua theo năm tháng. Sau khi an ủi bản thân, chị Linh Đồng điềm nhiên cúi người, nhặt quần lót lên nhét vào áo tủ. Sau đó nói với Nhan Tiểu Úy đang trợn tròn mắt há mồm. Hóa ra chị đang có khách, đừng để ý đến em, hai người nói chuyện tiếp đi. Dứt lời cô quay người, tiếp tục đi về phía phòng tắm. Bước đi không nhanh không chậm, chứng tỏ cô đang cực kỳ bình tĩnh. Cương à, anh ấy không phải là khách của chị. Dưới góc nhìn của Nhan Tiểu Úy, biểu hiện lúc này của chị Linh Đồng đã phạm đến điểm tối kỵ của phụ nữ. Không biết còn có thể cứu vãn được nữa không? Cô mỉm cười xin lỗi Bùi Địch Thanh, rồi vội vàng kéo chị Linh Đồng vào phòng tắm, đóng cửa ầm một tiếng. Bùi Địch Thanh đã nhịn cười đến đau bụng, bây giờ mới bật cười thành tiếng. Tiểu Úy, hình như đây là nhà chúng mình thuê chung mà, chị cho vào đàn ông mà một cách tùy tiện thì không ổn đâu. Chị Linh Đồng thoáng nhìn gương mặt mình trong gương, nhìn lại gương mặt đang được trang điểm xinh đẹp hoàn mỹ của Nhan Tiểu Úy, cảm thấy cơn sốt vừa hạ xuống lại hừng hừng bốc lên. Nhan Tiểu Úy đảo mắt. Ồ, em đúng là ăn cháo đá bát, lúc vị đại gia kia gõ cửa, chị còn tưởng là chủ nhà tới thu tiền thuê nhà. Cái nhà này... Bình thường buổi tối làm gì có đàn ông tới chơi, thế mà anh ta đã phá lệ tận hai lần rồi. Chị nói em bị ốm, anh ta hỏi có thể ngồi xuống chờ em được không? Chị còn dám từ chối lòng tốt người ta ư, cho nên chị mới ngồi tiếp chuyện anh ta tới giờ. Nói chuyện vui không? Chị Linh Đồng gạt tóc mấy phát như một nghi phạm vừa trải qua vòng phỏng vấn, vô cùng mệt mỏi. Nát thì nát luôn, chẳng thiết gì nữa. Hôm nay chị hoàn toàn làm nền cho em đấy, còn dám nói không liên lạc với đại gia nữa. Nhóc con, em gớm thật, quen nhau mấy tháng rồi, lại còn suốt ngày hẹn hò bên ngoài nữa chứ. Nhan Tiểu Úy chọc chọc vào trán chị Linh Đồng. Anh ta nói thế à? Anh ta kể chuyện hai người quen nhau thế nào, cũng hỏi vài chuyện em ở công ty. Lạ thật, chị hỏi anh ta làm việc ở đâu, anh ta bèn đánh trống lảng, cũng không thì vào phòng em, xem tình chưa. Gì cơ? Anh ấy lén lút xông vào khuê phòng của thiếu nữ, còn ra thể thống gì nữa? Quân Tử Phi vật thị, cô hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Chị muốn mời anh ta vào phòng chị, mà anh ta còn không chịu đấy. Em biết thỏa mãn đi, em mau sửa sang người ngậm đầu tóc cho gọn gàng. Anh ta rất đẹp trai, nhưng không phải là người của chị. Chị chẳng thèm phí thời gian nữa. Nhan Tiểu Úy mở cửa ra, để lại chị Linh Đồng đang khóc trong ra nước mắt. cô nhăn nhó đứng một lúc, cổ họng lại bắt đầu ngứa. Cô vừa ho, vừa từ từ cởi áo ngủ, biết nói chuyện trong phòng khách. Từng câu từng chữ đều nghe rõ ràng. Cô nào có dũng khí mở vòi nước để cho người ta nghe thấy những âm thanh khiến người ta liên tưởng xa xôi. Tôi ra ngoài một lát. Tên lưu manh liều lĩnh xông vào khuê phòng nói. Phiền cô chăm sóc cho Linh Đồng, tôi sẽ quay lại ngay. Người này nghĩ đây là nhà anh chắc, giữa đêm tối mà vào như không. Được, ngày mai tôi không phải đi làm, ngủ muộn cũng không sao. Nhan Tiểu Ý thể hiện tinh thần chuyên nghiệp của một nhân viên bán nhà, nụ cười hòa nhã như gió xuân. Cửa mở ra rồi đóng lại, chị Linh Đồng tắm rất nhanh, gội đầu qua quýt, sau đó vội vã ra khỏi phòng tắm. Nếu anh ta quay lại thì chị nói là em ngủ rồi. Khụ, cô nói với Nhan Tiểu Ý. Dựa vào đâu mà chị phải làm một người phụ nữ dối trá giúp em? Nhan Tiểu Ý hừ, vặn eo, đi vào phòng mình. Khụ, tốt thì tốt cho chót, người ta còn đang ốm mà. Chị Linh Đồng gọi với theo. Trái tim người ta còn đau xót đây, khi nào thì mới có một người đàn ông tốt nhìn thấy ngôi sao lấp lánh này đây? Nhan Tiểu Ý quay đầu, tỏ ra u oán, từ từ đóng cửa lại. Chị Linh Đồng choáng váng ôm đầu, mệt mỏi đứng giữa phòng. Khi tiếng gõ cửa vang lên, cô giật mình run rẩy theo bản năng, mấy phút sau cô mới chậm chậm bước ra. Nhanh thế, người bên ngoài cười hiền hòa, tay cầm hai túi giấy. Cô chỉ hé mở cửa, đưa tay về phía túi giấy. Cảm ơn, nhưng giờ muộn quá rồi, anh về sớm một chút. Hơi nóng đấy, để anh. Người nọ đẩy tay cô ra, đẩy cửa bằng cùi trỏ, ngang nhiên bước vào. Bùi Địch Thanh. Chị Linh Đồng trừng mắt nhìn trần nhà, người này chẳng kiêng kỵ gì cả. Ốm không nặng, vẫn còn khí thế lắm, mau lên giường nằm đi, anh vào ngay đây. Anh nhíu mày sờ chén cô, quay người đặt túi giấy lên bàn. Xỉu, sao nghe câu này, cứ mờ ám thế nào? Anh quay đầu lại, thấy cô không động đậy. Muốn anh ôm em vào? Chị Linh Đồng suýt nhảy dựng lên. Bùi Địch Thanh, sống thì đừng cầu đoạt đáng thế, tôi bị ốm, nhưng còn chưa ốm ngốc người. Không ngốc mà lại đứng đây lườm anh với mái tóc ướt nhẹp thế này à? Muốn mày ốm nặng hơn, không cần vẽ thiết kế nữa, tặng luôn dự án thế ngại cát cho anh. Anh nói rất tự nhiên, khuôn mặt bình thản như thường. Anh nhìn trộm bản vẽ của tôi. Cô nhớ tới tài liệu đặt bên gối. Đến cái khung em còn chưa vẽ xong, bản vẽ gì chứ? Mau vào đi, bạn cùng nhà của em đang nghe đấy. Anh quay người đi vào bếp, không để ý tới cô nữa. Cô giơ nắm đấm về phía lưng anh, quang minh chính đại vào phòng, ngoan ngoãn nằm lên giường. Cũng chẳng có gì để cãi, đi ngủ sớm bị người ta nhìn thấy hết. Mới cứu vớt bằng cách thu dọn quần áo bày bừa bộ trên giường. Cả người mỏi mệt như cành liễu trước gió, tắm xong nói được mấy câu đã thở hổn hển. Bùi Địch Thanh bưng một chiếc bát, một cái đĩa từ đi ngoài vào. Lấy chân khép cửa lại, bát đựng cháo bí đỏ được ninh nhừ, còn trên đĩa là những miếng lê nhỏ. Anh đặt hai thứ trong tay xuống, kéo ghế ngồi ở đầu giường, giật vài tờ giấy từ khăn giấy, lót dưới miệng cô. Ăn cháo trước hay là lê trước? Cô híp mắt nhìn anh, hai người mới quen nhau mấy tháng, hình như còn chưa thân thiết tới mức độ này. Nhưng vẻ mặt và hành động tự nhiên của anh khiến cô có cảm giác như hai người đã quen nhau từ lâu, ở bên nhau rất hòa hợp, người tung kẻ hứng, cô kéo chăn lên che đầu. Đừng kéo nữa, lần đầu tiên gặp em, tôi đã biết số đo ba vòng, dáng chân, vòng eo của em rồi. Chị Linh Đồng không khỏi ôm lấy hai vai, bỗng thấy người như thể đang không mặc quần áo vậy. Anh nói bậy. Bùi Địch Thanh hờ hở nói tiếp. Chúng ta đều làm trong nghề thiết kế, chỉ nhìn một chút là có thể hiểu rõ chiều cao chiều rộng của tòa nhà. Em là một cô bé con. Có gì đâu, đứng ngay trước mặt anh, chẳng lẽ anh không thấy rõ hay sao? Thấy rõ cũng không thể nói ra miệng, cô trách. Anh bật cười. Cháo hơi nóng, ăn một miếng lê trước cho nhuận giọng. Cô thoáng chớp mắt, bất chợt hỏi một vấn đề chẳng liên quan. Có phải anh luôn chăm sóc những cô bạn gái trước như thế này không? Em thừa nhận, em là bạn gái đương nhiệm của anh. Anh mỉm cười điềm tĩnh, giọng nói dịu dàng hết mực. Tôi không thèm. Anh... lỗi lầm trần chất, tội ác tày trời, lằng nhằng khắp nơi, tôi không thèm là bạn gái của anh. Cô xiên một miếng lê bỏ vào miệng, vị ngọt ngào mắt lạnh chạm tới đáy lòng. Tối qua phải chịu oan ức vì anh sao? Bùi Địch Thanh chợt nói ra câu này, chị Linh Đồng sửng sốt một lúc lâu, nhìn anh chằm chằm. Đây là phiền hà mà anh mang đến cho em. Anh thừa nhận, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác đầy oán giận ấy nữa. anh thực sự chưa từng nói với ai chuyện anh tơ tưởng đến em, cũng không hiểu làm thế nào mà cô ta biết được. Hai người có tâm linh tương thông, tôi không thể hiểu nổi, rõ ràng còn yêu nhau như thế, sao cứ cố làm một đôi tình nhân đang đau khổ, đứng ở đôi bờ nhìn nhau. Chẳng lẽ chuyện tình không khiến người ta rơi lệ thì không phải tình yêu chân thành. Bùi Địch Thanh nhìn cô bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Em khăng khăng tách mình khỏi mọi chuyện, sau đó không còn liên quan gì đến anh. Em ngồi dưới đài vỗ tay heo giò thì được gì, đúng không? Cô nuốt xuống một miếng lê. Bây giờ tôi thật sự chỉ là người ngoài cuộc thôi. Anh cứng chiều nhéo mũi cô. Rành mãnh, sao tối qua không nói với anh? Cô xiên một miếng lê, đưa cho anh. Anh cũng ăn một miếng đi. Đừng, khi ăn lê thì không thể chia ra. Anh đẩy tay cô đi. Tại sao? Có hẳn một đĩa, mình cô không ăn nổi. Chia lê khi ăn, sau này sẽ phải xa nhau, không biết bao giờ mới gặp lại. Em chưa từng nghe ư? Cô ngơ ngác nhìn anh, lập tức kéo đĩa lê vào lòng. Sau này tôi còn muốn hợp tác thiết kế với anh, thế anh ăn ít cháo đi. Ánh mắt Bùi Địch Thành sáng lên. Lập tức điềm nhiên hỏi, vẫn chưa tin tình cảm của anh dành cho em sao? Thật ra thì được anh yêu quý như vậy, tôi vừa mừng vừa lo. Nhưng trước khi tôi hiểu rõ về chuyện tình cảm trước đây của anh, tôi thấy chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Tại sao bạn gái của anh lại thành chị dâu của anh? Là kết quả của quan hệ thông gia thương mại. Anh tưởng anh đang viết tiểu thuyết đấy à? Đây là thời đại kỹ thuật số chuyển động không ngừng, những tình tiết cũ rích kia không khiến người ta cảm động nữa đâu. Anh trai của anh dễ dàng chấp nhận như vậy ư? Vì lợi ích của gia tộc, đèn chấp nhận lấy bạn gái của em trai. Sau đó anh và cô ấy, một người khóc tới bình minh giữa chốn thâm cung, một người lang thang ở nơi đất khách quê người. Bây giờ hai người thật sự có thể điều chỉnh vị trí của mình trong lòng người kia sao? Em không ở trong hoàn cảnh như vậy thì đừng nhận xét bừa bãi về người khác. Bùi Địch Thanh đứng bật dậy, vẻ mặt tối tăm. Bầu không khí hơi căng thẳng. Hồi lâu chỉ Linh Đồng chớp mắt. Cho nên tôi thấy chúng ta cần tìm hiểu thêm, mỗi người đều cho mình có chút cơ hội để lựa chọn, tránh cho thế gian này lại có thêm một đôi tình nhân đau khổ. Có những người đàn ông có thể dâng tặng bản thân của hiện tại và tương lai cho bạn, nhưng với quá khứ không thể chạm vào dù chỉ mảy may. Đó là cái kén trong lòng anh ta, được bọc kín, thầm tầm, lớp lớp. Sau anh ta giấu đi mình trong kén, đợi tới khi đêm tối tĩnh lặng, chỉ có một mình mới lặng lẽ tưởng nhớ. Anh ta sẽ bật cười đau xót, sẽ thở dài khe khẽ, sẽ lặng lặng khóc thầm. Những chuyện ấy, anh ta không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Chương 7.2 Hạnh phúc có thể giản dị, có thể mơ hồ, nhưng chỉ Linh Đồng muốn mở mắt thật to để thấy rõ tất cả mọi thứ. Tình yêu rất ích kỷ, không thể chấp nhận nổi một chút kẽ hở. Chấp nhận một người là chấp nhận hiện tại, chấp nhận tương lai, cũng chấp nhận cả quá khứ của anh ta. Một người đàn ông không muốn nhắc đến quá khứ có hai nguyên nhân. Một là quá khứ thê thảm tới mức không nỡ nhớ lại. Hai là ghi khắc quá khứ vào tận đáy lòng. Bùi Địch Thanh thuộc loại nguyên nhân nào? Cô không phân tích nổi, vậy hãy để bản thân tiếp tục giữ vững, tỉnh táo và lý trí, chớ để thủy triều của tình yêu phá vỡ đê điều. Thật ra khi Bùi Địch Thanh vì cô mà dốc hết sức lực để khiến lập khế viên, trong khoảnh khắc ấy cô đã rung động, cũng vô cùng cảm động. Nhưng sau đó ngẫm kỹ lại, Bùi Địch Thanh đánh đổi hết thảy vì một cô gái bình thường như cô, là để thuyết phục cô hay là để thuyết phục chính bản thân mình. Bùi Địch Thanh không nói tiếp nữa, chỉ thoáng nâng khóe môi với vẻ cay đắng, xoa đầu cô. Lát nữa ăn cháo xong, rồi hãy ngủ tiếp, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho em. Được, chị Linh Đồng rất khâm phục mình, tới lúc này rồi mà còn vui vẻ cười được như thế. Cô xuống giường dẫn anh ra ngoài, anh cẩn thận đóng chặt cửa giúp cô. Mấy phút sau, cô tắt đèn phòng khách, bước tới ban công, thấy anh đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn về phía nhà của cô. Tàn thuốc giữa ngón tay lập lòe sáng tối. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, lặng yên. Một cơn gió đêm thổi tới, mũi ngứa, cô hắt xì một tiếng. Không biết từ bao giờ, ý thu đã in đậm lên bầu trời không khí dưới đây. Ngày hôm sau, Bùi Địch Thanh không gọi điện tới như lời hẹn, dường như đã hầm hiểu ý, chị Linh Đồng cũng không gọi cho anh. Cô tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào thiết kế thính hải cát. Nếu người không ở công ty thì cũng đang ở nhà, một trung tâm hai vị trí cơ bản. Trần Thần nói nếu cô còn tiếp tục như vậy, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh huy hiệu lao động mùng 1 tháng 5. Tới ngày thứ 10 thì mô hình thiết kế được hoàn thành, chị Linh Đồng thở phào nhẹ nhõm. nhưng lại thấy hơi mất mát buồn bã, phải thừa nhận rằng Bùi Địch Thanh không phải gió, thổi qua mặt hồ là cô đây, dẫu thế nào thì vẫn cứ để lại chút dấu tích. Chị Linh Đồng có thể kể hết mọi chuyện về Hy Vũ với Khổng Tước, cũng có thể mỉa mai Dương Dương với Nhan Tiểu Ý, nhưng về Bùi Địch Thanh, cô tựa như một đảng viên bảo vệ bí mật, giấu kín từng chút một tại sâu đáy lòng. Cô không có kinh nghiệm yêu đương, tính cách cũng kỳ quặc. Cô đã thử phân tích mối quan hệ giữa hai người từ góc nhìn của một người ngoài cuộc. Cô thấy mình không đủ rộng lượng, nhưng cũng không sai. Cô không biết tình hình trước mắt này chỉ là sự bế tắc tạm thời hay là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Suy nghĩ nhiều như vậy, lại vừa khỏi ốm, trông người gầy gò hẳn đi. Mắt cô vốn to, giờ nhìn như chiếm phân nửa khuôn mặt. Gặp Nhạc Tĩnh Phân trong thang máy, Nhạc Tĩnh Phân tưởng cô vất vả vì công việc, rất cảm động, bèn cho cô nghỉ phép 3 ngày để nghỉ ngơi thật tốt. Chị Linh Đồng quyết định về Tân Giang một chuyến, đúng lúc Tiêu Tử Hoàn cũng tới Tân Giang để khảo sát cua đồng Trung Quốc cho Giang Tiên Quán sắp khai trương của anh, tiện đường đưa cô đi theo. Nhà cũ đã bán cho người khác, ông Chỉ Minh Chi thuê một căn nhà hơn 80 m², nhà có 4 người đã khá chật chội nên cô về Tân Giang thì đành ở khách sạn. Chị Linh Đồng đặt phòng trước trên Internet, lúc đăng ký cô gần như bật khóc. Tân Giang dường như là Tân Giang của ai đó, không liên quan gì tới cô. Từ nhỏ tới lớn, biết bao hồi ức tươi đẹp, đột nhiên không còn gì ràng buộc. Một người không có quê hương, tự như quả thương nhĩ, dính ở đâu thì bám ở đó. Khổng Tước nói tình cờ gặp ông Chỉ Minh Chi trên đường, suýt nữa không nhận ra, tóc rối tung, râu cũng không cạo sạch, vạt áo không sạch sẽ, không biết là vết cháo hay sữa dính vào, hai mắt đỏ như máu, như thể mấy trăm năm không ngủ. Chị Linh Đồng nghe xong, mấy hôm sau bèn tới ngân hàng kiểm tra tiền trong tài khoản. Tiêu Tử Hoàn lái chiếc Mercedes đen mà Tiêu Tử Thần dùng trong giai đoạn Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, miệng ngậm điếu thuốc, chờ ở tầng hầm từ rất sớm. Chị Linh Đồng gật đầu, Tiêu Tử Hoàn liếc về cô, vỗ vỗ đầu cô. Ngốc quá! Mục đích lái xe này là để khoe khoang đẳng cấp, nếu ai không thèm lái, nhìn quá giả cỗi. Chị Linh Đồng gật đầu, Tiêu Tử Hoàn trông thế này thì nên đi kèm với một chiếc xe thể thao đa dụng, bật nhạc rung trời, ôm hai người đẹp mặc bikini trong ngực, điên cuồng lao nhanh trên sa mạc. Chị Linh Đồng chớp chớp mắt, trong xe thực sự có một người đẹp, chẳng qua không mặc bikini, hơn nữa trông rất quen. Người đẹp cũng cực kỳ kinh ngạc. Tiêu Tử Hoàn ngượng ngùng gãi đầu, nghiêm túc nói. Xin trịnh trọng giới thiệu. Ngôi sao tương lai của ngành thời trang, một trong 10 người mẫu ô tô đẹp nhất Thanh Đài, Đào Yên Nhiên. Nhớ ra rồi, là cô búp bê Tây mà Hy Vũ dắt tới hôm nọ, chị Linh Đồng mỉm cười chào hỏi. Hôm nay búp bê Tây ăn mặc rất giản dị trong sáng, mặc áo len màu xám, quần jean mài màu xanh, đi giày thể thao, bộ tóc đuôi ngựa để mặt mộc. Đào Yên Nhiên cũng nhận ra chị Linh Đồng, hai người đều sửng sốt, cô ta vừa bối rối liếc nhìn Tiêu Tử Hoàn, vừa nhìn chị Linh Đồng với vẻ cầu xin. Chị Linh Đồng nháy mắt tỏ vẻ hiểu ý, lúc lên hai xe, người ngồi trong lòng không song song ở ghế sau. Tiêu Tử Hoàn khởi động xe, phong cách hài hước vẫn không thay đổi. Vị này chính là con gái nuôi tương lai của cha mẹ anh. Này, cô đừng lườm tôi nói cho cô biết nhé, cha mẹ tôi luôn ước ao có một cô gái mới sinh tôi. Kết quả thật đáng thất vọng, bởi vậy trời chiều lòng người, tôi bèn làm cái đinh trong mắt họ. Thế đã đành. Đằng này cô đến nhà tôi hai lần, cha tôi đã yêu quý rồi, khen cô vừa thông minh vừa ngoan ngoãn. Cứ tới chủ nhật là lại giúp tôi gọi điện, mời cô tới ăn cơm. Nếu tôi không ngăn cản, e là cô thấy phiền không chịu được ấy chứ. Nhưng kinh khủng nhất là mẹ tôi còn nhớ tới cô, suốt ngày hỏi giờ em gái đã chuyển tới khu vực an toàn chưa con. Tôi nói phải đưa cô về Tân Giang, cha tôi hỏi đi mấy người, tôi bảo chỉ có tôi và cô. Cha tôi bèn nổi giận, bắt tôi phải dẫn theo một người nữa. Không thì đường xa như thế, nếu tôi ăn nói lung tung, nhất định sẽ khiến cô sợ hãi. Cô thấy không, rốt cuộc khỉu tay của họ chỉ về đâu thế, hình như tôi mới là con ruột cơ mà, lẽ trời ở đâu nhỉ? Đào Yên Nhiên nhìn hai người họ, một trừng mắt hung hãn, một làm nhà làm nhảm, phi cười. Tử Hoàn hỏi tôi có muốn tới cắm mưa, bụi Giang Nam không, tôi còn tưởng anh ấy đùa tôi chứ. Anh đùa em bao giờ, anh là người nghiêm túc, câu nào cũng là lời thật thà rõ ràng. Yên Nhiên, giờ thì biết anh trai thương em rồi đúng không? Chớ để mấy thằng cha cơ bắp có tí sắc đẹp trong giới quyến rũ anh. Em mới là ông xã của em, như có một cái vị khuôn mặt nhăn nhó ngồi cạnh em này. Anh đang nghĩ nhiều rồi, chỉ có thể ngưỡng mộ mà không thể chạm vào. Chị Linh Đồng, tôi quyết định tôn sùng cô như nữ thần. Cách thức tôn sùng là... Thế này đi, tới Tân Giang, chuyện ăn ở của chúng tôi do cô bao hết. Không vấn đề, chị Linh Đồng thẳng thắn đồng ý. Vậy cứ thế đi, không biết tôi đoạt vị trí của anh trai hai, anh ta có ý kiến gì không? Tôi không nói với anh ấy chuyện tôi tới Tân Giang. Tiêu Tử Thần không cười nữa, tập trung nhìn về phía trước. Mercedes đắt cũng có lý do của nó, vừa tới đường cao tốc, xe tăng tốc như bay, nhưng thân xe không hề rung lắc. Thực kỳ thoải mái, chị Linh Đồng đoán là đến chiều thì sẽ tới nơi. Anh bận lắm à? Chị Linh Đồng không hiểu lắm. Tôi chẳng sợ cô đi tố cáo đâu, tôi không ưa bà chị dâu kia, không thích nhìn cái kiểu giả vờ hiền thục của chị ta. Chị Linh Đồng ồ lên, mỉm cười. Mỗi người một ý, anh trai anh thích là được, anh không ưa gì chứ? Anh tôi là con mọt sách, nhưng tôi không phải. Chị Linh Đồng, cô không muốn chiêu đãi chúng tôi đúng không? Muốn chiêu đãi 100%, anh trai à, dù thế nào cũng phải cho cơ hội này cho tôi. Nói đi, muốn ở khách sạn mấy sao? Tôi đây dễ tính lắm, thế thì ở khách sạn 5 sao, tối ra bờ sông ăn cá tươi ngắm đèn đánh cá, được không? Chị Linh Đồng lẳng lặng gật đầu, quay mặt về phía cửa sổ xe. Đồng ruộng, sông hồ, cây cối lướt xanh qua mắt cô. Không nhận ra đây là khu vực nào. Trên đường, Tiêu Tử Hoàn dừng lại đổ xăng ở trạm phục vụ. Đào Yên Nhiên cùng chị Linh Đồng đi tới phòng vệ sinh, chủ động nhắc tới Hy Vũ. Cô ta nói hôm ấy cô ta đang đứng làm phẫu thuật, làm mẫu cho một showroom 4S. Hy Vũ và bạn cậu ta đến xem xe, nhìn thấy cô ta, sau đó hỏi cô ta có làm thêm không. Cô ta hỏi làm thêm việc gì, Hy Vũ nói là giả bộ làm vị hôn thê của cậu ta để ra oai với bạn gái cũ. Cô ta hỏi ra oai kiểu gì. Cậu ta bảo cứ thân mật tình cảm trước mặt bạn gái cũ là được. Chị Linh Đồng tò mò hỏi. Phí ra trận mà cậu trả cho cô là bao nhiêu? Đào Yên Nhiên giơ một bàn tay lên. 5.000. Có khi một tháng tôi còn chẳng kiếm được nhiều tiền như thế. Chị Linh Đồng nhắm mắt. Điên rồi, tên bại hoại kia dám ném tiền đi thật. Thực ra khi đó tôi cũng hơi thích Tử Hoàn, thường xuyên tới xem anh ấy biểu diễn, nhưng anh ấy không hay để ý tới người khác. Gần đây chúng tôi mới thân thiết hơn một chút. Tôi xin cô đừng bao giờ để lộ chuyện kia. Đào Yên Nhiên vô cùng lo lắng. Chị Linh Đồng nhìn cô ta, không rõ mình có nên nói cho cô ta biết là tối hôm ấy, đôi nam nữ còn lại chính là anh trai và chị dâu của Tiêu Tử Hoàn hay không. Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định không nói gì hết. Đời người quá ngắn ngủi, cứ tận hưởng thú vui trước mắt đã. Lúc mặt trời ngả về đằng Tây, chiếc Mercedes đen ra khỏi cao tốc, lái xe vào thành phố Tân Giang dọc theo bờ đê. Tân Giang đẹp thanh tao tú lệ, phong vị khác hẳn với Thanh Đài. Đào Yên Nhiên cực kỳ thích thú, nhoài nhoài người bên cửa sổ xe, hỏi hết cái này tới cái kia. Ba người ăn bữa tối ở một nhà hàng ven sông khá nổi tiếng. Mùa này cua rất béo, tôm cũng tươi, chị Linh Đồng còn gọi thêm hai món ăn và vài món cá. Tiêu Tử Hoàn và Đào Yên Nhiên ăn tới mức mặt mũi đỏ bừng, khen ngon liên tục. Ăn xong ra ngoài, chị Linh Đồng đi thanh toán, Tiêu Tử Hoàn đã nhanh trước. Nếu tôi thật sự bắt cô tiêu tiền, thì cha tôi sẽ mắng tôi chết mất. Ha ha, cô là con gái của chú Quan, cũng chẳng khác nào em gái tôi. Trong nụ cười của Tiêu Tử Hoàn, có cả sự kiên quyết, chị Linh Đồng đành thôi. Lúc tới khách sạn, chị Linh Đồng không muốn làm vướng tay vướng chân của hai người kia, bèn nói mình về nhà ở của cha, để hai người họ đăng ký phòng thôi. Được được, vậy chiều mai cô có mặt đúng giờ là được, những lúc khác thì đừng làm phiền chúng tôi. Tiêu Tử Hoàn thân mật ôm vai Đào Yên Nhiên, giúp chị Linh Đồng đi mau. Đào Yên Nhiên hơi ngượng ngùng, nhìn chị Linh Đồng với vẻ áy náy. Chị Linh Đồng bắt taxi với một khách sạn khác, cách đại học không xa, đặt hành lý xuống, rửa mặt qua quýt. Cô nghĩ dù sao mình cũng là chị gái, theo phép lịch sự thì cũng nên mua ít quà. Cạnh trường đại học có một siêu thị lớn, cũng khá gần khách sạn. Cô bèn đi bộ tới đó. Chị Linh Đồng không biết nên mua thứ gì cho trẻ con mấy tháng tuổi, bèn để xe đi loanh quanh. Thấy thứ gì đẹp thì bỏ vào xe. Lúc qua quầy hoa quả, thấy hoa quả được xếp trên giá hàng, trông rất đẹp. Cô ngắm đến ngẩn ngơ. Lúc về cô đã ngẩng đầu lên, cảm thấy sự ồn ào của siêu thị ảnh hưởng đến cảm nhận về hoa quả. Mà điều khó tin hơn nữa là bầu không khí hương sao, gương mặt kiêu căng khách lối của Hy Vũ lại xuất hiện. Cậu ta đang cầm tay một cô gái cùng đẩy xe mua hàng, hai người cười cười nói nói. Trong xe đầy có cá, có thịt, có hoa quả, có bánh mì, có giấy ăn, có xà phòng. Xem ra là một gia đình hai người đầm ấm. Chị Linh Đồng định tránh đi theo bản năng, nhưng một giây sau cô lặng lặng tránh ra sau giá hàng. Cô muốn xem cô gái khiến Nghị Vũ rung động trông như thế nào. Đúng như nguyện ước của cô gái kia quay người qua, mặt mũi xinh đẹp hiền lành, vóc dáng mảnh mai trong bộ quần áo tinh tế đắt giá. Nhìn từ xa, quả là một mỹ nhân xinh đẹp. Tâm trạng của cô rất phức tạp, không phải ghen tị, không phải hối hận, không phải oán trách, chỉ là hơi chua xót, tựa như bị ai đó cướp đi mất một món đồ chơi mà mình không mấy yêu thích. Nhất thời chưa kịp thích ứng, những năm tháng ngây ngô ấy, rốt cuộc cũng bị thời gian vùi lấp. Cô ngồi trên ghế đá ven đường, mỗi cành cây ngọn cỏ trước mắt rõ ràng đều rất quen thuộc, nhưng lòng cô lại có cảm nhận như một người tha hương nơi đất khách. Mùa thu ở Tân Giang không tới sớm như Thanh Đài, đêm trên phố, gió còn chưa lạnh lắm, ánh trăng cũng vẫn sáng ngời. Một chiếc taxi đỗ lại ven đường, tài xế hỏi chị Linh Đồng có muốn đi đâu không? Chị Linh Đồng xách hai túi đồ đạc lớn lên xe, nói ra một địa chỉ trong vô thức. Bây giờ chỗ đó là công trường, nhà dân gần đó đều giải tỏa hết rồi. Tối thế này thì chẳng có mấy ai tới đây. Tài xế hỏi với vẻ hoang mang. Chị Linh Đồng tỉnh táo lại, bây giờ mới nhận ra địa chỉ mình nói là Khế Viên. Tôi biết, tôi chỉ tới đó xem qua thôi, anh có thể đợi tôi một lát không? Tài xế là người hiền hậu, đồng ý ngay. Đường từ nội thành tới Khế Viên, vậy mà lại là con đường rất rộng rãi, đèn đường nhìn hoa hướng dương. Hấp háy thấy được bóng cây cao cao san sát hai bên đường. Toàn là cây bạch quả, nghe nói mấy vạn tệ một gốc cây đấy. Mấy ngày nay còn chưa được trồng xuống chưa lâu, hai bên phải dùng gỗ đỡ. Chỉ thiếu nước, truyền chất bổ vào nữa thôi. Doanh nhân khai phá nơi này, bỏ ra nhiều vốn như thế, hết xây đường rồi lại trồng cây trồng hoa. Như nhà kia chỉ cho thuê chứ không bán, người thuê còn phải qua vòng hảo khách, chứ không kỳ quản lý. Đúng là không thể hiểu nổi, hay là hình như đầu người kia bị cửa kẹp rồi. Giọng nói tài xế vô cùng khó chịu. Một cây bạch quả màu chậm, chất gỗ rắn chắc, đương mùa xuân, lá cây có màu xanh ngọt. Vào mùa thu, quả nhỏ màu trắng treo đầy trên cây, lá cây ngả vàng, tới mùa đông lá cây rụng hết. Rất nhiều doanh nghiệp xây dựng không thích cây bạch quả, thích chọn những loại cây xanh tốt suốt bốn mùa. Nhưng chị Linh Đồng lại rất thích nó, cây cối phải có dấu ấn bốn mùa. Như tâm trạng của con người, khi buồn khi vui, đẩy cửa xe ra, đã thấy tiếng nước chảy trên sông, tiếng gió thổi qua lau sậy ven sông, kêu sột soạt, tựa như mưa rơi, một cơn mưa rất đối dịu dàng. Ở góc bốn bể của Khế Viên có một cột đèn rất lớn, chiếu xuống khiến công trường sáng như ban ngày. Tường vây không cao lắm, chị Linh Đồng chọn một gò đất cao. Từ đó có thể nhìn thấy rõ ràng những bộ phận chính của công trình đã gần hoàn thành. Thấy được đường mòn, đường xe chạy đã dần biểu hiện. Cho dù nhà thiết kế có xuất sắc đến đâu, tác phẩm có ưu tú đến mức nào, nếu không được thực hiện thì nó mãi mãi nằm trên giấy, không có giá trị. Nếu so sánh một công trình kiến trúc hoàn thiện với một bản phác họa nhân vật, thì nhà thiết kế chỉ là người vẽ đường viền cho nhân vật, còn người xây dựng mới từ thiên nhiên thêm máu thịt vào thân vật ấy, khiến tác phẩm trở nên đa chiều và sống động hơn. Linh hồn của Khế Viên là cô, nhưng thể xác chứa đựng linh hồn của Bùi Địch Thanh. Thiếu một trong hai người, Khế Viên đều không thể hình thành. Tuy đã hiểu rõ về Khế Viên sau khi xem bản thiết kế đồ họa, nhưng khi đặt mình vẫn hơi đây, dù tầm mắt bị màn đêm ngăn lớp, cản trở, nhưng làn sóng kích thích ấy vẫn khiến cô nín thở. Đây không phải là tác phẩm đầu tiên của cô, nhưng là giấc mộng mà cô đã ẩn giấu trong đáy lòng từ rất lâu. Khi cô kể về nó với Bùi Địch Thanh, giọng nói còn pha chút vui đùa, rất tùy ý, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày nó sẽ trở thành hiện thực. Giữa một đời sống đầy hiện thực như thế này, thực dụng, ai sẽ làm một việc dại dột như vậy đây? Cô đã mơ một giấc mộng hoang đường, anh đã làm một việc vô cùng ngốc nghếch. Ăn lót dạ xong, chị Linh Đồng gọi điện cho ông chị Minh Chi. Ông chị Minh Chi buồn bã hỏi cô sao không về nhà. Chị Linh Đồng tới Tân Giang thì đã rất muộn rồi, đoán rằng em trai anh gái đã ngủ nên không làm phiền. Chiều ngày mai sẽ về Thanh Đài, ông chị Minh Chi không lên tiếng, chỉ thở hổn hển. Chị Linh Đồng nghe mà không đành lòng, vội hẹn gặp ông ở nhà hàng rồi cúp máy. Tuy Khổng Tước đã nhắc tới, nhưng chị Linh Đồng vẫn vô cùng hoảng hốt. Mái tóc vốn ngả hoa râm của ông chị Minh Chi giờ đã quá nửa là chuyển sang màu trắng như tuyết. quần áo nhiều nếp nhăn, vạt áo trước dính mấy vết bẩn dầu mỡ. Móng tay rất dài, chỉ khi nhìn thấy cô thì khuôn mặt thẫn thờ mới lộ vẻ vui buồn. Nhưng khi ánh mắt chạm tới hai chiếc túi lớn mà Chí Linh Đồng xách trên tay, trái tim ông Chí Minh Chi lập tức đau đớn vô cùng. Trong mắt ông, Chí Linh Đồng còn là một cô bé chưa lớn, nông nổi hay giận dỗi, chưa hiểu sự đời. Thế nhưng giờ đây, cô vừa hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, vừa hiểu biết ngoan ngoãn, tựa như một cái cây non yếu ớt, đột nhiên bị tiêm thuốc tăng trưởng, bị ép phải lớn lên, phải mọc ra cành lá tùm. Còn chọn những thứ trông xinh xắn, cũng không biết em trai em gái có thích không nữa. Chị Linh Đồng đặt hai chiếc ghế lên ghế tựa, đẩy ghế cạnh ông Chín Minh Chi sang một bên. Thân thiết kéo tay ông, bĩu môi. Cha, cha thấy con xinh hơn trước không? Ông Chí Minh Chi kiềm chế nỗi đau trong lòng, hãnh diện nhéo mũi cô. Con gái của cha lúc nào cũng xinh đẹp. Có bạn nam đang theo đuổi con sao? Con vừa xinh đẹp vừa thông minh, đương nhiên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Chí Linh Đồng hất cằm. Cha và con gái đều vui vẻ. Món ăn nhanh chóng được bưng lên, toàn là món Chí Linh Đồng thích ăn. Ông Chí Minh Chi hỏi Chí Linh Đồng có chuyện công việc. Cô chỉ dùng một chữ bận rộn để mô tả tóm tắt toàn bộ. Em trai, em gái có khỏe không ạ? Chị Linh Đồng hỏi. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, rất khỏe mạnh. Sau khi thuê người giúp việc, cuối cùng thì cha cũng coi như có một giấc ngủ trọn đêm. Ông Chí Minh Chi mỉm cười với vẻ mệt mỏi khó diễn tả bằng lời. Ăn cơm xong, chị Linh Đồng nói sẽ cùng ông Chí Minh Chi đi dạo một lúc rồi quay lại lấy đồ đạc. Ngoài nhà hàng là một con đường với cây cối xanh tốt. Đi thêm chút nữa là tới công viên trung tâm thành phố. Nơi này lại gần trường đại học, ít xe cộ đi lại, đi dạo rất yên tĩnh. Ông Chí Minh Chi dắt tay Chí Linh Đồng như khi cô còn bé. Đi dạo một lúc, hai người dừng lại. Ông Chí Minh Chi buồn bã thở dài. Cha thực sự hy vọng có thể quay trở lại 10 năm trước đây. Khi đó con vẫn là một cô bé trung học, tất cả đều không thay đổi. Vậy thì tốt biết bao. Chí Linh Đồng nhìn cha cô bằng ánh mắt thương cảm, cũng thở dài. Đối với ông, cuộc sống này không còn là thưởng thức, mà là hưởng thụ, mà là tựa như một ngọn núi lớn đè xuống khiến ông không thở nổi. Chần chừ một thoáng, cô tựa đầu lên vai ông. Cha, có một người đang theo đuổi mẹ. Đây chính là lý do khiến cô trở lại Tân Giang. Sau khi ông Quan Ẩn Đạt quay về không lâu, bà Đàm Chân gọi điện cho cô. Nói ông Quan Ẩn Đạt đã thổ lộ, bà muốn hỏi ý kiến cô. Bà Đàm Chân không phải người tùy tiện, nếu bà nói như vậy, đương nhiên là đã động lòng. Khi đó cô tán thành cả hai chân hai tay, còn đồng ý làm phù dâu cho mẹ. Ông Chỉ Minh Chi im lặng rất lâu, đứng yên như một pho tượng. Ông ấy hơn mẹ 2 tuổi, cao lớn, rất uy nghiêm, con người rất tốt, con đã gặp rồi. Cha! Cô chợt thấy mu bàn tay hơi ấm nóng. Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy vai ông Chỉ Minh Chi run rẩy, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt thanh giật của ông. Người phụ nữ tốt như bà ấy, xứng đáng gặp được một người đàn ông ưu tú, bà ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Ông Chỉ Minh Chi nghẹn ngào đau khổ, vào thời khắc này, ông dường như là sụp đổ. Cha đã làm chuyện có lỗi với bà ấy, cha không mong được bà ấy tha thứ. Nhưng mà đồng đồng, cha thực sự nghĩ rằng, nếu như không có Linh Kiệt, Linh Tiệp, cha cho dù phải làm thế nào đi chăng nữa cũng muốn cầu xin mẹ con tha thứ. Sau đó chúng ta vẫn là người một nhà, mà bà ấy chắc chắn cũng sẽ tha thứ cho cha, vì chúng ta có con. Quá khứ chúng ta từng hạnh phúc biết bao, tất cả đều không còn, đều tan nát hết. Mỗi ngày cha đặt mình xuống giường đều hy vọng mọi thứ ở hiện tại chỉ là một cơn ác mộng. Khi tỉnh lại, cha không mất đi bất cứ thứ gì. Ông Chỉ Minh Chi ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Chị Linh Đồng vỗ nhẹ lên bờ vai ông, xấu xa nghĩ nếu Cam Lộ nghe được những lời này thì tốt biết bao. Tình yêu là dòng suối trong chảy từ tận đáy lòng, không phải cứ ném xuống là ném xuống sẽ ngừng chảy. Cô ta tốn sức ruồng buộc ông Chỉ Minh Chi bằng con cái, nhưng kết quả nhận lại là gì đây? Đưa cha về nhà hàng, chị Linh Đồng âm thầm nhét thẻ ngân hàng vào ví tiền của ông Chỉ Minh Chi. Trong thẻ có chứa tiền bán nhà bán xe. Thấy số tiền rất lớn, cô không giả vờ làm thiên thần, cô chỉ muốn cha mình được sống những ngày tháng ung dung khi về già. Đây cũng là điều duy nhất mà cô có thể làm cho cha. Tâm trạng của Tiêu Tử Hoàn khá tốt, chơi đùa với Đào Yên Nhiên rất vui vẻ. Khi tới đón chị Linh Đồng, huýt sáo vô cùng khoan khoái. Chị Linh Đồng đẩy Đào Yên Nhiên lên ngồi ở ghế trước, một mình cô chiếm cả hàng ghế sau. Xe chạy khỏi nội thành, chị Linh Đồng nhoài người bên cửa sổ xe, mắt nhìn thẳng về phía sau. Tiêu Tử Hoàn nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô như thế bèn mỉm cười. Sao thế, có phải ra nước ngoài đâu, khi nào muốn về, anh trai đều sẽ đưa cô đi. Chị Linh Đồng không thu lại tầm mắt. Tôi là chim chứ không di trú, chờ chuyển lệnh là không muốn rời tổ nữa. Suốt đường về, Tiêu Tử Hoàn và Đào Yên Nhiên hát hò không nghỉ, còn chị Linh Đồng thì ngủ một mạch. Trong khi nửa mê nửa tỉnh, cô nhận được hai cuộc điện thoại không mấy vui vẻ. Một là của Trần Thần, một là của Khổng Tước. Trần Thần an ủi chị Linh Đồng bằng giọng nói cực kỳ thương xót. Không biết thủ tục nào không được phê duyệt, dự án Thính Hải Các tạm thời gác lại, ngày đấu thầu bị hoãn lại. Khổng Tước giận dữ trách móc. Cưng, cậu về Tân Giang mà lại không gặp tớ, không lẽ cậu đã làm chuyện gì có lỗi với tớ? Cô cúp máy với tâm trạng vô cùng vui vẻ, tiếp tục nghe hát và tiếp tục ngủ. Khi xe chạy qua cổng vào địa phận Thanh Đài thì trời đã tối đen như mực. Tiêu Tử Hoàn đề nghị tới thử mỹ thực phủ ăn lẩu. Có người đem cua đồng tới tặng phòng bếp cho anh. Đầu bếp bèn trưng với rượu. Chị Linh Đồng lắc đầu, nỗi khổ vì say xe, khỏi nói cũng biết. Cũng có bắt cô phải chi tiền đâu, cô sợ gì chứ? Tiêu Tử Hoàn trừng mắt nhìn cô, như thể chị Linh Đồng rất ngang ngạnh bướng bỉnh. Tôi sợ Yên Nhiên giận tôi, đừng hễ làm gì, cứ đi thẳng vào phía trước ấy. Chị Linh Đồng trêu chọc. Đào Yên Nhiên quay người một cách duyên dáng, đánh chị Linh Đồng. Nói lung tung gì thế, đằng nào chẳng phải ăn bữa tối, ăn cùng nhau đi. Con người tôi chẳng có ưu điểm gì, nhưng lại rất biết thời biết thế. Tiền ăn cũng không bắt tôi trả, tôi nào dám mặt dày ăn tới ké người ta. Lại còn ngồi chen chúc giữa hai người nữa chứ. Tôi và Yên Nhiên đều không phiền, cô để ý làm gì? Tiêu Tử Thần vẫn cứ vui đùa, nhưng thấy mặt chị Linh Đồng tái nhợt, đành ngoan ngoãn đưa cô về nhà trước. Chị Linh Đồng ôm ngực, cố kìm nén cơn buồn nôn đang trào lên, xuống xe trước cổng khu nhà. Không sao chứ, Đào Yên Nhiên chưa yên tâm. Chị Linh Đồng đã cố gắng nhịn tới ứa nước mắt, vốn không thể nói chuyện nữa, chỉ xua xua tay như một bà già, hóng ngóng từ từ bước cổng đi qua vào khu nhà. Gió đêm vừa thổi tới đã khiến cô chóng mặt hơn, nhưng cổ họng vẫn nghẹn như cũ. Đi chưa được mấy bước, ọe một tiếng, cô ngồi xổm cạnh một lùm cỏ, nôn tới mức không biết trời đâu biết đất. Nôn gần hết ra mật ra ngoài, bây giờ cô mới cố gắng đứng lên. Lấy nước trong túi ra súc miệng, lại lén lút ngó nghiêng tứ phía, thấy không có ai nhận ra mình, bèn chạy vội chạy vàng. Dưới tầng nhà, chị Linh Đồng dừng bước. Màu đen của chiếc xe hòa vào màn đêm, chỉ có bóng người cao giáo đang dựa vào cửa xe là vô cùng nổi bật. Anh lẳng lặng nhìn về phía con đường nhỏ mà cô đang đi, tĩnh lặng như một pho tượng điêu khắc. Sau đó dù trời đêm mịt mù, chị Linh Đồng vẫn thấy được nét cười dịu dàng trong đôi mắt anh. Chương 8. Một đóa hoa, một thế giới. Bao lâu rồi không gặp nhau, tính cả đầu cả đuối, 12 ngày. Ừ, vừa tròn một tá. Bùi Địch Thành mới cắt tóc, quần áo hiu nhàn, khuôn mặt vui vẻ, tựa như một cây tuyết tùng cao lớn cứng rắn, ngắm nhìn dưới ánh mặt trời. Còn cô thì đầu tóc bù xù, mặt mũi tối tăm, quần áo nhăn nhúm, khóe mắt còn vương lệ, như một cành liễu yếu ớt sau khi bị bao phủ trong màn sương lạnh. Hai con người như vậy sao còn có thể gặp nhau nữa đây? Cô đứng yên với vẻ nghi hoặc, dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú của anh dường như không thân thật. Bùi Địch Thanh ngạc nhiên nhìn mặt cô với khuôn mặt tái nhợt, cầm lấy túi sách của cô. Anh có đẹp trai tới mức khiến em ngơ ngẩn như vậy không? Tôi đang đờ đẫn vì đi đường xa mệt nhọc thôi, anh tìm cô có việc gì? Nhìn thấy anh một lần nữa, trong lòng bỗng dấy lên niềm vui không tên, nhưng lời nói ra lại vô cùng ngang ngạnh, có lẽ người anh như vậy được gọi là lập dị nhỉ. Bùi Địch Thanh mỉm cười, ôm cô bằng một tay khác. Không có việc gì thì không thể tới tìm em sao? Đã khỏi ốm hoàn toàn chưa? Không khỏi thì sao đi chơi được, cuối tuần này rất vui, anh thì sao? Cả người cô như mất hết sức lực, dồn hết sức nặng của cơ thể lên người anh, để mặc anh kéo lên nhà. Tôi về Hồng Kông. Ồ, Hồng Kông, thiên đường mua sắm, sao không ở lại chơi mấy ngày? Cô quay mặt sang, mơ màng với vẻ thoáng hiện lên trong đôi mắt to. Sắc mặt Bùi Địch Thành vẫn bình thản ung dung, anh chỉ do dự 1-2 giây rồi nói. Lần này về đó là để báo cáo công tác với tổng bộ theo thường lệ, cũng giải thích nguyên nhân mà tôi từ chối việc ngân hàng VinFast đầu tư cho Hằng Vũ ở Thanh Đài. Ở khúc ngoặt cầu thang, chị Linh Đồng thấy hơi chật chội, bèn tự vị lan can bước lên lầu. Vậy có rất nhiều người đi cùng, đúng không? Một nhân viên của ngân hàng VinFast và tôi cùng lên một chuyến bay về Hồng Kông. Anh nhìn cô chăm chú, dường như đang cố gắng nắm bắt từng suy nghĩ nhỏ bé nhất của cô. Chuyến bay có vui không? Cô vẫn cười rất vô tư, nhưng lại cố ý lảng tránh ánh mắt anh. Còn mấy bậc thang nữa là tới nhà cô, anh dừng bước, nhiệt độ trong mắt từ từ lạnh đi. Chỉ là một chuyến đi công tác bình thường, không có gì để mà vui hay không vui, đương nhiên không thể so với chuyến du lịch thoải mái của em rồi. Chị Linh Đồng cúi đầu, nắm chặt toài túi du lịch. Nếu anh đi công tác cùng một người thú vị thì chuyến đi không còn buồn tẻ nữa. Ví dụ như tôi và Trần Thần cùng đi thì sẽ chơi rất vui, anh ta nói chuyện rất hài hước. Em nghĩ là tôi đi cùng với những người thú vị ư? Giới tính của chúng ta khác nhau, sở thích chắc chắn không giống nhau. Anh nhìn thấy người đẹp thì hai đầu gối nhũn ra, hai mắt phóng điện, còn tôi thì lại ghen tị tới mức nghiến răng nghiến lợi. Chỉ tiếc không thể hủy hoại nhan sắc của cô ta, đúng không? Cô biết mình nói chuyện khó nghe, nhưng nỗi buồn cứ giữ kín trong lòng, cô phải nói ra để người khác cũng phiền muội theo. Chị Linh Đồng, dáng vẻ này của em không đáng yêu chút nào. Nét mặt anh lạnh lẽo. Ngày trước anh bị mặt nạ của tôi lừa rồi, đây mới là con người thật của tôi. Cô hơi bối rối, nhưng vẫn nói những lời lẽ đang vui đùa. Bùi Địch Thanh xoa nhẹ ấn đường đang nhíu chặt. Tôi nghĩ em đã quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, mấy ngày nữa tôi sẽ lại tới tìm em. Anh đưa túi sách cho cô, nhưng cũng không nóng lòng rời đi. Cô nhận lấy, ngẩng đầu, chợt thấy tim mình loạn nhịp, biết anh đang chờ điều gì, nhưng cô chỉ nghẹn nghẹn nói. Được, tạm biệt. Bùi Địch Thanh hơi đờ ra, anh nhìn xuống khuôn mặt cô, lần đầu tiên không thể giấu nổi sự thất vọng, dường như có chút mất mát thoáng qua. Nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt anh đã bình thản trở lại, anh mỉm cười nhạt nhẽo, quay người xuống tầng. Chị Linh Đồng nhắm mắt, dựa vào lan can như đã tê liệt, bất động rất lâu. Túi du lịch được ném bừa dưới đất, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mở tủ lạnh trống không, cô cười khổ, vào bếp pha một cốc ca cao nóng, bật tivi lên, cuộn mình trên chiếc ghế sofa, xem tivi trong tâm trạng hoàn hốt. Không biết đã qua bao lâu, Nhan Tiểu Ý mở cửa bước vào, xách theo một túi to vật dụng sinh hoạt. Thấy chị Linh Đồng bèn sợ hết hồn. Em ở nhà à? Sao không bật đèn lên? Đèn chưa bật sao? Chị Linh Đồng ngẩng đầu kinh ngạc, cô lại không hề nhận ra. Chị thấy xe của vị đại gia nọ đang đỗ dưới nhà, anh ta đứng hút thuốc cạnh xe, chắc là thấy nhà mình tối om nên tưởng em không về nhà, đang chờ em đấy. Chị chào anh ta, mà hình như anh ta đang ngẩn người, cũng không để ý đến chị. Nhàn Tiểu Ý lấy từng thứ đồ trong túi ra, vẻ mặt khá buồn bực. Chị Linh Đồng bỗng đứng giật dậy, vì đứng lên quá gấp nên cốc ca cao nóng đổ ra một nửa. Cô cũng không để ý tới nó mà vội vã kéo cửa ra, quay đầu nói với Nhàn Tiểu Ý. Em xuống nhà một lát, rồi chạy vội xuống tầng. Cô chạy vội tới mức khó thở, trái tim treo ở cuống họng. Khi tới khúc ngoặt, cô dừng bước, chiếc Mercedes ở đằng sau đang di chuyển, chuẩn bị quay đầu. Khi hút xong điếu thuốc thứ tư, Bùi Địch Thanh nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tâm tư như tro tàn. Anh nghĩ, đừng chờ đợi nữa, từ bỏ đi. Dù sao cô bé ấy cũng không mấy rung động. Mà anh quả thực có một quá thứ phức tạp, gia thế của anh với cô mà nói thì quá mức nặng lề. Nếu hai người thực sự ở bên nhau, cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều nỗi khổ. Cô có nên có một tình yêu nhẹ nhàng, một người bạn trai tươi sáng như ánh mặt trời, sống vô lo vô nghĩ, đơn thuần như nước. Còn anh, cứ thế cô độc, không dám mơ tưởng xa xôi, không... Đèn đường ở khu nhà hơi tối, chiếc Mercedes lại dài, quay đầu phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng rồi anh nhìn thấy cô, lần đầu tiên nghe tới cái tên chị Linh Đồng, anh không quan tâm tới người đó là nam hay nữ, đơn thuần là sự thưởng thức đối với người cùng nghề, hy vọng có cơ hội được quen biết. Khi mới quen cô vào một ngày mưa to, trên chiếc xe rách cũ nát, cô tựa như một bé gái hàng xóm hiền lành, cho dù anh lạnh nhạt thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cười vui vẻ. Rồi sau đó hết sức tình cờ, hết lần này tới lần khác chạm mặt nhau, nhưng lần nào cô cũng tự tin, lém lỉnh, hoạt bát như vậy. Cô chưa bao giờ giống như lúc này, đứng lặng người một cách bất lực, nước mắt nghẹn ngào, mím chặt môi. Hai bàn tay cầm lái của anh run rẩy, sự kiên quyết khi nãy đã bay theo gió mất rồi. Anh biết đây là số mệnh, đời này anh không thể rời bỏ cô. Bùi Địch Thanh mở cửa xe đi về phía cô, khoảng cách không xa, nhưng dường như anh phải đi rất lâu mới tới chỗ cô được. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng nhưng không nốt lên được lời nào. Anh thở dài, rồi lại thở dài, chợt đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Xin lỗi. Đúng, xin lỗi vì đã khiến em phải buồn phiền như vậy, xin lỗi vì đã khiến em phải bối rối lâu như thế, xin lỗi vì đã khiến em phải đối mặt với những chuyện phức tạp này, xin lỗi vì đã khiến em phải chuyện đang oan ức thay tôi, xin lỗi, tôi yêu em. Giọng của anh dịu dàng như tơ, nhẹ nhẹ lướt qua tim cô, hai hàng nước mắt lan dài từ gò má. Nước mắt cuốn trôi những buồn phiền khiến cho đôi mắt thanh tú của cô càng thêm long lanh xinh đẹp. Không phải em không chịu bỏ qua quá khứ của anh, nhưng anh thực sự có thể quên đi tất cả, thật sự biết mình đang làm gì sao? Anh dịu dàng xoa nhẹ lên bờ vai cô, nâng khuôn mặt cô một cách trân trọng và nghiêm túc, rồi hôn cô. Chị Linh Đồng sừng sốt, cả người tựa như sợi dây bị cung kéo căng, căng thẳng tới mức run rẩy, nhưng cô không đẩy anh ra, hai tay từ từ buông xuống, nhẹ nhàng kéo góc áo anh. Hành động này đã khích lệ anh hạnh phúc tới mức ngực phát đau. Linh Đồng, anh biết, anh sẽ trân trọng em. Và rồi anh niêm phong lời hứa ấy bằng một nụ hôn dịu dàng. Màn đêm tĩnh lặng, trăng treo giữa trời, ở hai đầu điện thoại, hai người đều không ngủ được. Chợt không biết nên nói gì cho phải, nhưng dù sao không nói lời nào, nghe được hơi thở từ đầu bên kia sóng điện, trái tim cũng thấy mềm mại. Linh Đồng, chúng ta đang yêu đúng không? Nếu nước mắt có một chiếc gương, Bùi Địch Thanh sẽ thấy vẻ mặt của mình. Có lúc này, muốn bao nhiêu ngốc thì có ngốc bấy nhiêu, tựa như một thiếu niên ngây ngô. Chị Linh Đồng không đáp, Bùi Địch Thanh lại phát hoảng, vội vàng gọi cô mấy tiếng. Anh đã rủ rỗ thành công rồi. Chị Linh Đồng bất đắc dĩ nghĩ, đúng là khi người ta yêu, trí thông minh cũng đột ngột giảm xuống. Ha ha, giọng Bùi Địch Thanh cao giọng cười lớn, khiến cả màn đêm bừng sáng. Lần hẹn hò đầu tiên kể từ khi xác định quan hệ yêu đương lại là một ngày mưa. Mùa thu năm nay ở Thanh Đài mưa rơi không ngớt, nhiệt độ cũng mưa theo mà giảm đi mấy phần. Tiết thu ở Thanh Đài rất ngắn, mưa thêm một vài đợt là Thanh Đài bắt đầu vào mùa đông. Chị Linh Đồng đi theo dòng người ra khỏi cửa lớn của Thái Hoa. Đang là giờ cao điểm tan ca, người đông như mắc cười, nhưng chỉ nhìn thấy qua cô là đã nhận Bùi Địch Thanh giữa dòng người. Anh cầm một chiếc ô màu đen, mặc áo gió kiểu anh, quần jean, bốt cổ ngắn, đang mỉm cười với cô, tuấn tú và ấm áp tới mức không lời nào tả nổi. Khiến cô bỗng nhiên đỏ mặt, dường như những chuyện trước kia đều chỉ thoáng qua, phút giây này cô mới thật sự nhận ra mình đang yêu. Anh không lái xe tới đây, nói muốn đi cùng cô. Ô không lớn lắm, anh ôm lờ lấy eo cô, bước đi về phía trước. Mưa bắn trên mặt đường thành từng đóa hoa nhỏ, trong lòng hai người dường như cũng nở hoa. Đi mấy bước mỉm cười nhìn nhau, lại tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay anh lên mạng cả buổi trưa, muốn tìm một nhà hàng đặc sắc chút để ăn bữa tối, nhưng lại không tìm được chỗ nào ưng ý. Nơi có món ăn ngon thì lại quá đông khách, hai người không thể nói chuyện thoải mái. Nơi có bầu không khí dễ chịu thì món ăn không ngon, cô lại cực kỳ kén ăn. Nơi có món ăn ưng ý, không gian đẹp thì lại quá xa, phải lái xe rất lâu mới tới. Trời mưa nên đường khó đi, điều này sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng. Thật lòng yêu một người, cho dù một chút miễn cưỡng cũng không nỡ khiến cô phải chịu đựng. Chị Linh Đồng dành mãnh đáp, nếu không thể chọn được, vậy thì nghe xeo thử sắp xếp của số mệnh đi, số mệnh sẽ cho anh biết hướng đi tiếp theo. Bùi Địch Thành mỉm cười, vậy thì kính nhờ số mệnh. Lẽ nói cho anh biết, món ăn em yêu thích là ngó sen, bánh ngọt mà em thích ăn là bánh bí ngô. Em bị dị ứng với hải sản, nhưng điểm kỳ lạ là ăn sứa thì không sao hết. Em rất thích ăn nộm sứa, em cũng mẫn cảm với món ăn nước cua ngọt. Nhưng thỉnh thoảng ăn một hai con thì em vẫn chịu được. À, anh đã nhớ chưa? Ừ, đã khắc ghi trong lòng. Nếu không phải hai người đang đứng giữa phố xá đông đúc, thực sự muốn hôn cô ngay tức thì. Cuối cùng hai người vẫn tới tiệm cà phê nhỏ ở gần đường Quế Lâm. Chị Linh Đồng nói muốn ăn cơm niêu ở đó. Tuy bữa tối khá đơn giản, nhưng với hai người, nơi này được xem như là có ý nghĩa đặc biệt. Bùi Địch Thanh cũng không phản đối, ăn cơm vị hải sản, ăn câu cơm nấm. Sau khi ăn xong, mỗi người lại gọi một cốc cà phê. Trước giờ chưa từng thấy vị tiếng mưa lại rơi êm tai như vậy. Hai tay cô bưng cốc cà phê cười nói. Bởi vì người cùng em nghe tiếng mưa rơi là anh. Anh lấy cốc chạm cốc vô cùng vui vẻ. Cô lườm anh mắng. Ảo tưởng. Chính em cho anh sự tự tin ấy mà. Đôi mắt to của Chí Linh Đồng bỗng sáng lên. Cô đứng bật dậy kéo tay anh. Đi, em đưa anh đến một nơi. Ngồi taxi lên dốc xuống dốc, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng đến một ngôi nhà sơn thuần trắng. Khi bước vào, Bùi Địch Thanh mới nhận ra đây là một cửa hàng bán họa cụ. Cô bảo nhân viên cửa hàng lấy cho mình một bộ bút vẽ, mua cho em. Cô nói với anh bằng giọng tha thiết. Anh ngẩn người, tuy bút vẽ này là một quại của Đức, một bút vẽ nổi tiếng khắp thế giới, nhưng để làm quà tặng cho lần hẹn hò đầu tiên hình như không phù hợp lắm. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, tới quầy thu ngân quẹt thẻ. Có lẽ vì ngày mưa vắng khách nên nhân viên của hàng đóng gói vô cùng cẩn thận. Chị Linh Đồng trân trọng ôm nó vào lòng. Ra khỏi cửa hàng, hai người cũng không sốt ruột bắt xe mà che ô đi dọc theo con dốc. Lần này cô chủ động kéo tay anh. Em cũng không phải người giàu có, nhưng em luôn cho rằng những quà tặng có thể mua được bằng tiền thì đều không đủ quý giá. Khế viên của anh, em nhận. Để đáp lễ, em sẽ tặng anh một tác phẩm thiết kế nội thất đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời của em dành cho anh. Cho dù là bản vẽ phẳng hay là thiết kế đồ họa, em đều sẽ vẽ bằng tay, dùng chính những chiếc bút mà anh mua tặng em. Trái tim như bị ai đó siết chặt, lời thốt lên hơi run run. Em chọn tầng nào, tòa nhà nào của khế viên? Nếu nói rằng kiến trúc là một bộ quần áo trên cơ thể người, vậy thiết kế nội thất tựa như trang sức tô điểm cho quần áo. Trang sức phù hợp có thể làm nổi bật phong thái, trình độ của một người, tạo ra hiệu quả cực kỳ khó tin. Tuy cô nói là thử nghiệm, nhưng thực ra tất thảy thiết kế đều liên quan tới nhau. Anh tin là một tác phẩm như vậy nhất định sẽ hoàn toàn đành phải thán phục. Còn đây là thiết kế nội thất duy nhất của cô, chỉ dành cho anh, cũng như tình cảm anh dành cho cô là độc nhất vô nhị. Em cầm tinh khoai tây, nhất thiết phải cắm rễ vào đất mẹ, vậy chọn tầng dưới cùng của tòa nhà, nằm sát bờ sông nhé. Trong sân trồng mấy cái cây to, cửa sổ phòng đọc sách phải thật lớn, như vậy mới có thể đón ánh sáng vào phòng. Khi mở cửa sổ, nhìn ra ngoài là thấy cây, nghe được tiếng sông. Sao không nói nữa? Anh chăm chú nhìn cô, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt nhăn lại. Người ta thường bảo, đồng nghiệp là oan gia. Anh nói xem, liệu một ngày nào đó chúng ta có chán nhau không? Tư duy của cô như môn nhảy cầu 10 mét, nhất thời anh cũng không theo kịp. Anh thu ô lại dắt cô đi lên bậc thềm, đứng dưới mái hiên của một cửa hàng sách. Anh vuốt nhẹ mái tóc dài bị mưa xối ẩm. Anh nghĩ anh đã làm rõ tất cả mọi chuyện rồi. Ban đầu quả thực là muốn lôi kéo em, nhưng sau khi bị em từ chối, anh cũng dừng lại. Nhưng anh lại một lần nữa tiếp cận em, bởi vì anh đã bị em thu hút. Tài năng thiết kế của em chỉ là một tấm biển rừng giữa đường mà thôi. Ngón tay ấm áp của anh vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống trán cô, rồi vuốt tới chóp mũi, bờ môi. Thứ khiến anh rơi vào lưới tình chính là vầng trán cao xinh đẹp, sống mũi thẳng xinh xắn, đôi mắt long lanh như sao trời, gò má ửng hồng mỗi khi tức giận, đôi môi mím chặt khi tủi thân và khi vui vẻ, cái cổ duyên dáng. Và... cô cầm lấy tay anh, chẳng kịp thở ra hơi mà đã quát. Nói tiếp thì em sẽ gần như khỏa thân luôn. Thật không? Dáng vẻ đó anh cũng rất thích. Anh ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc nói. Vô liêm sỉ. Cô quay đầu trễ mất, rất ngượng ngùng nhưng không hề tức giận. Có lẽ đây chính là tình yêu. Dự án Thính Hải Các bị hoãn, bề ngoài Nhạc Tĩnh Phân vẫn điềm nhiên như không, nhưng trong lòng lại cực kỳ chú ý. Chị ta sắn tay áo khởi động, cố gắng vươn lên suốt mấy tháng trời, nhưng kết quả lại chẳng được gì. Cơn tức giận đầy bụng này đã hoàn toàn hóa thành những mục tiêu cao, yêu cầu nghiêm khắc đối với nhân viên. Chỉ cần một chi tiết nhỏ không đạt yêu cầu của chị ta sẽ tựa như một tràng pháo tự nổ khiến bạn xám xịt mặt mày. Lại không cho phép phải biện giải, nhân viên trong công ty ai nấy đều bo bo giữ mình, không có việc gì thì cố gắng tránh chị ta càng xa càng tốt. Nhưng cũng có những người không tránh nổi. Mẹ nói chứ, ông đây không làm nữa. Trần Thần bước từ bên ngoài vào, văng mạnh một cái bản thiết kế lên bàn, tay chống nạnh, tóc dài dựng lên từng chiếc, mặt mũi tối tăm. Cái nhà tù chết tiệt này chẳng ra được mấy đồng tiền lời, nhưng quy định khuôn khổ thì cả đống, tôi sửa lại. Chủ tịch nhà cũng chẳng nói ra nguyên do mà đã đổi niên lên rồi, mẹ nó sống thế quái nào được nữa. Phụ nữ đúng là tóc dài não ngắn, cái hạng mục bé tí này mà cũng nhận về, đúng là làm mất mặt mũi của Thái Hoa. Giám đốc Triệu run rẩy ngó nghiêng xung quanh, vội vàng xô tay với Thần Thần. Cậu nói khẽ chút, chủ tịch nhạc mà nghe được thì phiền to đấy. Ôi, cậu phải hiểu cái khó của chủ tịch nhạc chứ. Hạng mục này không kiếm ra tiền, nhưng nó là công trình của chính phủ. Chính phủ bảo anh giúp thì anh dám từ chối ư? Cậu sửa tiếp đi. À, Tiểu Trì, giờ trong tay em không có hạng mục nào, em giúp Tiểu Trần nhé. Tay Chỉ Linh Đồng ôm cằm, nhìn Trần Thần mà cười híp mắt. Cô thấy bộ dạng gần cổ mắng mỏ của Trần Thần rất đáng yêu, như một đứa trẻ học tập nói bập bẹ, giả vờ làm người lớn, khiến người ta buồn cười. Trần Thần quay ra lườm cô. Không cần, tôi tự làm được. Mà cô nhóc này đúng là số tốt, công ty không ai thành cái đinh trong mắt chủ tịch Nhạc, chỉ cô là người có công. Sau đó chị ta bảo Chỉ Linh Đồng không cần làm gì nữa, cứ từ từ hoàn thiện cái bản thiết kế kia, chờ hạng mục này được thông qua là xong. Có trời mới biết khi nào cái hạng mục này được thông qua, chỉ thấy ngày ngày nếu cô nhóc này không nằm ra bò chơi cờ tỷ phú trên mạng thì cũng nghe nhạc hoặc là ngồi ngẩn người, mắt híp thành một đường chỉ, cười như đồ đần. Chị Linh Đồng đứng lên, đi tới kéo đuôi tóc dài của anh ta. Tôi gặp may, không cần vất vả lao lực nữa rồi. Sao nào, ghen tị? Tôi ghen tị đấy. Cùng từng ấy lương, dựa vào đâu mà cô ngồi chơi bời, còn tôi làm việc vất vả. Tôi thực sự không muốn đả kích anh đâu. Nhưng trên thực tế, tiền lương của chúng ta cũng khác nhau đấy. Cái này người ta gọi là người này so với người kia, khiến người ta tức chết. Chị Linh Đồng nhỏ giọng nói, cười cực kỳ hả hê. Hừ, chớ có làm bộ làm tịch nữa, sau này bị hành hạ thì đừng có khóc trước mặt tôi. Trần Thần đẩy đầu cô ra. Trưa nay mời tôi ăn cơm, không phải căng tin của công ty, mời nhà hàng bên ngoài ấy. Lý do là gì? An ủi tâm hồn tổn thương của tôi. Trần Thần đau khổ vỗ vào lồng ngực gầy gò, ngồi vào chỗ của mình với vẻ đắc thắng, mở bản vẽ ra lần nữa. Hình như tổn thương của anh đâu phải do tôi gây nên. Đôi mắt to của chị Linh Đồng đảo quanh, Trần Thần nhắc nhở. Nhưng chính cô đã động chạm vào nỗi đau của tôi. Chị Linh Đồng cười ha ha, trong công ty chỉ có Trần Thần biết tiền lương cụ thể của chị Linh Đồng. Nhưng anh ta quả thực là một người đàn ông bụng dạ rộng rãi, trước giờ chưa từng vì chuyện này mà lạnh nhạt với chị Linh Đồng. Cũng không kể ra bên ngoài, tuy anh ta học ở một môi trường đại học danh giá hơn trường của chị Linh Đồng rất nhiều, nhưng anh ta cũng biết, trong thiết kế kiến trúc thực sự có thứ gọi là tài năng thiên bẩm, không phải cứ có bằng cấp cao và chăm chỉ là xong. Trước bữa trưa, Trần Thần sửa xong những phần mà anh ta cho rằng chưa ổn trên bản thiết kế, anh ta bèn nói với Giám đốc Triệu là buổi trưa mình và chị Linh Đồng sẽ tới công trình để khảo sát. Giám đốc Triệu đồng ý ngay mà không hỏi gì thêm. Điều này cũng có nghĩa là hai người tranh thủ được nửa ngày nhàn rỗi. Đi đâu ăn? Hai người thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty. Đồ ăn Tiều Châu, tôi có một tờ phiếu giảm giá 200 tệ, điều kiện là gọi món từ 400 tệ trở lên thì sẽ được giảm giá. Chị Linh Đồng lấy ra một tờ phiếu giảm giá. 400 tệ, hai chúng ta ăn hết không? Trần Thần ăn không nhiều, cũng kén ăn cho nên mới biến thành dáng vẻ gầy gò, xương sầu như ngày hôm nay. Gọi thêm một người nữa. Chị Linh Đồng vừa hỏi về ý dò thăm, thực ra cô đã thầm tính toán hết rồi. Được, càng đông càng vui. Trần Thần không nghĩ nhiều sau khi người tuyết taxi tới nhà hàng đồ ăn Triều Châu với vẻ ngoài thanh tịnh lọ. Nhan Tiểu Ý đã đứng ở cửa chờ hồi lâu, phong thái xinh đẹp quyến rũ. Sao lại là cô ta? Trần Thần đờ đẫn, tay chân luống cuống cả lên. Chị Linh Đồng tỏ vẻ vô tội. Bình thường chị ấy mời tôi ăn nhiều quá rồi, mãi mới có dịp tôi mời khách. Tiện thể đáp lễ với chị ấy luôn. Tiểu Ý, em tới rồi. Nhan Tiểu Ý điềm nhiên gật đầu chào Trần Thần, kéo tay chị Linh Đồng, nhỏ giọng nói. Đồ ăn ở đây rất lắm. Không sao, không gian ở đây rất tuyệt, đồ ăn cũng ngon, tiền nào của nấy mà. Trần Thần, lại đây đi. Chị Linh Đồng quay đầu nhìn Trần Thần, thấy bước chân anh ta nặng tựa ngàn cân, cô thầm vui vẻ trong lòng. Sành lớn lấy sắc trắng làm chủ đạo, khách ngồi thưa thớt ở các bàn. Giữa sảnh lớn trống trải, giọng nói trong trẻo của chị Linh Đồng cả ngày khiến lòng người dao động. Ba người ngồi ở vị trí của mình, chọn món ăn, chốc chốc lại gọi người phục vụ xem đã tới 400 tệ chưa. Món tôm kia trông ngon đấy, nhìn màu đã thấy thèm. Nhàn Tiểu Ý nhìn ảnh trên thực đơn, nuốt nước bọt. Đồ ăn phải vào trong miệng mới biết có ngon hay không, nhìn một tấm ảnh thì biết thế quái nào được. Trần Thần nhìn bộ dạng bình tĩnh ung dung của Nhàn Tiểu Ý, đột nhiên thấy tức giận. Mặt Nhan Tiểu Ý lạnh đi. Đồ nhà quê, cho dù đồ của anh có tốt đến mấy mà không có bao bì đẹp, không biết quảng cáo thì ai thèm để ý đến anh. Hừ, cũng chỉ dám dựa vào phong bì, quảng cáo để bị bợm ánh mắt người khác, có dám khỏa thân ra không? Trần Thần liếc xéo khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Nhan Tiểu Ý với vẻ mỉa mai. Nhan Tiểu Ý cười khẩy. Đúng là tôi không dám, nhưng anh dám sao? Tôi đây đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, trong ngoài như một, có gì mà không dám chứ? Anh dám à? Thế thì anh cởi quần áo đi. Cởi thì cởi. Hai con người bốn mắt, bốn con mắt cứ trợn trừng nhìn nhau như vậy. Hai đồng chí, xin hãy cho tôi chút thể diện đi. Hình ảnh lộ liễu như vậy sẽ ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, làm xấu bộ mặt thành phố. Tôi sợ bị người ta quay lại nhìn lắm. Khơi thông bế tắc, để lúc khác trao đổi tiếp được không? Chị Linh Đồng thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng ra giảng hòa. Trần Thần và Nhan Tiểu Úy đều hừ lạnh, quay mặt đi, không ai thèm để ý đến ai. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, chỉ một lúc sau các món ăn đều đã được bưng lên hết. Chị Linh Đồng còn chưa soạn kịp mời thì hai người kia đã tự cầm đũa của mình, biến đau thương thành hành động như thể đang tranh tài, đồng loạt tấn công từng đĩa thức ăn. Có cần gọi đồ uống không? Chị Linh Đồng tốt bụng gọi hai người đang miệt mài ăn uống. Không cần. Nhan Tiểu Ý chẳng quan tâm có nóng hay không, nhét đầy một miệng thức ăn. Chẳng bao lâu mấy đĩa thức ăn đã bị quét sạch, chị Linh Đồng chỉ ăn được hai miếng bánh ngọt và mấy ngụm canh. Cô mau đi thanh toán đi, lát nữa tôi còn đi có việc. Trần Thần no tới đỏ bừng cả mặt, ở dưới bàn đá chị Linh Đồng một phát. Chị Linh Đồng còn chưa đáp lại, Nhan Tiểu Ý đã giữ vai cô lại. Anh đúng là nói không biết ngượng, hai người phụ nữ và một người đàn ông ra ngoài ăn cơm, còn bắt phụ nữ thanh toán. Cô tưởng cô là công chúa, đàn ông ai cũng phải nịnh bợ cô đấy hả? Hừ. Trần Thần hơi khóe môi với vẻ mỉa mai. Tôi không phải công chúa, anh cũng không phải đàn ông. Nhan Tiểu Úy đáp trả. Một quả bom cỡ nổ bùm trong đầu Trần Thần, đây là nỗi đau thầm kín nhất trong tâm hồn anh ta. Tim anh ta đập thình thịch, mắt đầy tơ máu, trán nổi gân xanh. Tôi có chỗ nào không phải đàn ông? Anh ta đột nhiên cầm lấy tay Nhan Tiểu Úy, kéo về phía yết hầu của mình. Cô có cái này không? Cô sờ thử ngực tôi xem, có giống cô không? Nhan Tiểu Úy bị hành động này của anh ta làm cho phát hoảng, quên cả phản kháng, đờ đẫn để mặc anh ta kéo tay mình từ hầu kết đến bộ ngực phẳng lì của anh ta. Cơ ngực đây này, cô đếm xem có mấy múi. Cô nhìn lại mình đi, hai cái thứ mềm mềm. Chị Linh Đồng vội đưa tay lên che mắt. Trời ơi, Trần Thần phát điên, lại dám sờ ngực Nhan Tiểu Úy giữa chốn đông người. Tôi là không khí, tôi là mây bay, tôi là gió, tôi chẳng thấy gì cả, hai vị hãy bảo trọng. Cô chậm chậm quay người, nhét tờ phiếu giảm giá và tiền vào tay người phục vụ, cũng đang chết lặng, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa. Bốp! Tiếng tát vang dội vang lên từ phía sau. Anh là đồ khốn! Giọng Nhan Tiểu Úy run rẩy như ngọn đèn trước gió. Tôi... tại cô chọc tức tôi. Trần Thần lắp bắp biện bạch. Chương 8.2. Em nhìn em kìa, đúng là như mèo vừa ăn vụng cá. Biết chị Linh Đồng trốn làm đi chơi bên ngoài, Bùi Địch Thanh bèn cầm laptop rồi kéo cô tới tiệm cà phê làm việc cùng anh. Thực ra anh rất muốn kéo cô thẳng đến nhà hàng Vũ. Thế nhưng cô là người sống rất nguyên tắc, nói đó là đầu não của quân địch, không thể vào một cách tùy tiện. Chị Linh Đồng ôm bụng, cười tới chảy nước mắt. Anh không biết tình cảnh lúc đó buồn cười thế nào đâu, chỗ đấy của Tiểu Úy rất căng rất mềm, chị ấy vẫn lấy tự làm tự hào, Trần Thần lại cứ thế vồ đến, ha ha. Bùi Địch Thành nhìn cô, ánh mắt thoáng liếc qua chỗ nào đó trước ngực cô. Em cũng không tồi. Không được nhìn. Cô đỏ mặt, lấy tay che mắt anh. Cô chỉ, cô ngó ngoáy tay chân như vậy, mọi hậu quả cô tự gánh đấy nhé. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô, ánh mắt tĩnh lặng như biển sâu. Chị Linh Đồng mạnh miệng. Em là lưu manh, thì còn sợ ai chứ? Vậy em muốn anh ngoan ngoãn nghe lời hay giả bộ từ chối? Anh ung dung hỏi. Ồ, nói như kiểu có kinh nghiệm là mấy. Anh cười dịu dàng, rồi bất chợt tới gần, hôn lên đôi môi đang lẩm bẩm không ngừng của cô. Lông mi dài run run, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hóa ra em là kiểu người bị động. Anh mỉm cười nói nhỏ, rồi từ từ ngồi xuống. Cô thoáng nhìn thấy nhân viên trước quầy đang thu ngân, đang che miệng cười. Một đôi tình nhân ngồi cách đó không xa, cũng đang nhìn bọn họ, chỉ chỉ trò trò. Cô xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu. Tới nhà anh đi, anh nấu cơm cho em ăn. Anh chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc nữa, rõ ràng cô ngồi ngay đối diện, nhưng ngắm bao lâu cũng không thấy đủ. Dường như cô là một bức tranh, càng ngắm càng thấy đẹp, khiến người ta không thể tự thoát ra. Còn bức tranh ấy lại tưởng rằng mình chỉ là một bức tranh bình thường, lặng lặng treo ở đó, càng khiến người ta rung động hơn thơm thêm. Công việc quan trọng, đừng để phụ nữ mê hoặc với mức lầm đường lạc lối. Cô vỗ vỗ vào laptop, cảnh tỉnh anh. Anh nói, Biết tìm một cô vợ hiền thảo thấu tình đạt lý như thế này ở đâu đây? Nếu anh không mau chóng lấy em về nhà, ngộ nhỡ bị người khác cướp đi, chắc anh sẽ khóc đổ tường thành mất thôi. Chúng ta quen nhau sắp nửa năm, yêu nhau 3 tuần lẻ 2 ngày, cũng nên ra mắt rồi mới phải. Sao thế? Anh định chuẩn bị tam môi lục xính à? Cô trêu anh, chỉ cho anh là đang nói đùa. Mấy chuyện đó thì nhất thời chưa lo được, nhưng tháng sau công ty bất động sản Hàng Vũ kỷ niệm 3 năm thành lập ở Đại Lục sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm lớn, có rất nhiều ngôi sao tới tham dự, còn có cả quà tặng tinh xảo mang về. Em tới chơi, tiện thể gặp ông nội anh. Cô đang mơ về quà tặng tinh xảo thì đột nhiên bị câu cuối cùng anh làm cho phát hoảng. Tiện thể ư? Sao cô thấy có gì đó không ổn, như bị tập kích ấy? Đến chào hỏi thôi, tránh để ông cụ lo anh chỉ mải xây sự nghiệp mà lơ là chuyện lớn của đời người. Ông cụ lo lắng tức là đang quan tâm đến anh, chẳng liên quan gì đến em. Em không muốn diễn vai khách mời. Cô từ chối thẳng thừng, hai người vừa mới yêu nhau, dù sao cũng phải qua lại 10 năm 8 năm, phải trải qua đủ kiểu phong ba bão tố, sau đó mới tính đến chuyện cưới xin được. Em là nhân vật chính thực thụ, em không diễn thì ai diễn? Em ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, đừng có trốn tránh trách nhiệm. Ánh mắt anh khi nhìn cô vừa lộ vẻ tổn thương, vừa lộ vẻ oán trách. Em... Mỗi khi người đàn ông này có vẻ mặt ấy, cô lại bắt đầu nói lắp. Linh Đồng, đây mãi là giấc mộng xa vời mà anh cho rằng không thể thành sự thật. Được gặp một cô gái tốt, dẫn cô ấy tới trước mặt ông nội anh, để ông ấy hiểu rằng, dù không mang vỏ bọc là nhị thiếu gia nhà họ Bùi, anh vẫn có thể tìm được hạnh phúc. Anh nắm chặt tay cô, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô. Anh định khiêu khích ra oai với ông ấy đúng không? Là vì anh vẫn ôm hận chuyện ngày trước bị ông ấy cướp người yêu của anh. À không, là anh trai cướp người yêu của anh. Cô muốn rút tay về, anh không buông, đưa tay cốc vào đầu cô một cái. Đầu em chứa thứ gì thế? Chuyện từ đời nào rồi mà cứ nhắc mãi? Anh thở dài nặng nề. Linh Đồng, thực ra anh rất thích cách làm thiết kế chuyên nghiệp, cũng không muốn ra sức đấu đá ở thương trường để tranh giành vị trí số 1. Anh cố gắng như thế chẳng qua là một lần đánh cược với ông nội thôi. Trong mắt ông ấy, đứa cháu do vợ bé sinh không là gì cả, có sự nghiệp hay không cũng chẳng quan trọng. Trong những gia tộc quyền quý ở Hồng Kông, có rất nhiều người có 5 thê 7 thiếp. Nhưng những người này đều là những người lãnh đạo của tập đoàn, có bản lĩnh và năng lực để giữ thế cân bằng với cả, vợ hai, thậm chí vợ ba, ví dụ như vua bài bạc Ma Cao. Cha của Bùi Địch Thanh tuy là con trai độc nhất của Bùi Thiên Lỗi, nhưng không kế thừa được chút gen tốt nào của cha. Ông ta là một công tử ăn chơi điển hình, vô học, sống phóng túng. Sau khi thất bại trong việc giáo dục con, Bùi Thiên Lỗi đành phải đề mặc ông ta, chỉ coi như nuôi một con thú cưng đắt tiền. Thế nhưng ông ta lại cưới được một người vợ có xuất thân quyền quý, vợ lại sinh cho ông ta một đứa con giỏi giang, cực kỳ thông minh lại đẹp trai tuấn tú. Bùi Thiên Lỗi rất yêu quý đứa cháu này. Vì thế ông ta chơi bời ở ngoài thế nào, Bùi Thiên Lỗi có thể nhắm mắt mở cho qua. Rồi một ngày ông ta đột nhiên nói muốn cưới vợ hai, Bùi Thiên Lỗi nổi giận, nhưng giận dữ thế nào đi chăng nữa cũng không thể bỏ mặc cái bụng đang lớn dần của cô ngôi sao kia. Bùi Thiên Lỗi đành chấp nhận đón cô ta vào nhà, nhưng không có danh phận. Cho tới giờ, ở nhà họ Bùi cô ta cũng chỉ được gọi là một tiếng gì, chứ không phải nhị phu nhân. Cô ta vừa được đón về, công tử ăn chơi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ giờ mặc kệ không quan tâm đến nữa. Bùi Địch Thanh đã đời trong hoàn cảnh ấy, không thể nói là chịu lạnh nhạt, nhưng cũng lớn lên trong sự ngột ngạt khôn cùng. Để tập đoàn Hàng Vũ ngày càng lớn mạnh, Bùi Thiên Lỗi tìm ngân hàng VinFast làm hậu thuẫn, liên kết bằng cách trưởng tôn của Bùi Địch Văn và thiên kim tiểu thư của ngân hàng VinFast, Tống Dĩnh kết hôn với nhau. Thật chớ trêu, tiểu thư Tống Dĩnh lại chính là bạn gái của Bùi Địch Thanh. Tiểu thư Tống Dĩnh sinh ra trong một gia đình tộc quyền quý, trước nay luôn phân rõ tình yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Tình yêu có thể lãng mạn, nhưng hôn nhân nhất định phải thực tế. Cô ta và Bùi Địch Thanh yêu nhau 4 năm nhưng vẫn không ai hay biết. Sau này nếu gặp được một quý ông tử danh giá, danh dự đến tiểu thư vô cùng quan trọng. Chuyện yêu đương này trước người lặng lẽ phủi đi, Bùi Địch Thanh cùng lắm là một lốp xe dự phòng thôi. Khi quý công tử công chân chính mới hào quang rực rỡ, Bùi Địch Văn xuất hiện, cô ta dứt khoát chặt đứt tờ tình, trở thành bụi vợ của Bùi Địch Văn. Nghe đồn rằng hôn lễ ấy trong mắt người dân Hồng Kông không khác gì một hôn lễ của Thái tử Charles và công nương Diana khi xưa. Ông nội bảo vệ anh cả rất tốt, anh ấy vẫn học tập ở Pháp, không có mấy người từng gặp anh ấy. Sau khi anh ấy về Hồng Kông, Tống Vinh Pháp bèn tổ chức tiệc rượu để đón tiếp anh ấy. Tối hôm đó, Tống Dĩnh đi tìm anh, khóc nức nở, nói đây là lần đầu tiên cô ta yêu một người điên cuồng đến như vậy. Hôm nay cô ta mới biết tình cảm dành cho anh chỉ đơn thuần là thích thôi, hy vọng anh có thể tác thành cho cô ta. Anh cả có khí chất nho nhã, tôn quý lại có phong thái lịch thiệp của phương Tây, phụ nữ khó mà cưỡng lại. Cô ta thực sự điên cuồng, đổi điện thoại thành một loại giống hệt anh ta, nhạc chuông cũng y hệt, tới cả số điện thoại cũng là số tình nhân, còn đặc biệt tìm một thầy giáo tiếng Pháp để dạy tiếng Pháp cho cô ta. Anh cả thích ca kịch, cô ta nghĩ trăm phương để tìm thế bằng được vé VIP, chỉ cần có thời gian là cô ta lập tức tới Đàng Vũ đi làm cùng anh cả. Bùi Địch Thanh ôm eo Chỉ Linh Đồng, kéo cô vào lòng mình, tránh để cô bị người đi đường đụng vào. Nơi này là khu vực trung tâm của Thanh Đài, quanh đài phun nước có người đến kẻ đi. Sau khi ra khỏi tiệm cà phê, hai người đi dạo khắp xung quanh. Câu chuyện của anh rất dài, kể tới tận bây giờ. Khi đó có phải trái tim anh đã rỉ máu không? Cô cười tươi như hoa, lại hỏi từng chi tiết nhỏ với vẻ hóng chuyện, chẳng có chút cảm thông nào cả. Em cứ mừng thầm đi. Anh ra ý, trêu đùa trong giọng của cô, lúng túng nhìn cô, cuối cùng cũng nói ra hết. Thực ra cũng không khó khăn như anh tưởng. Em có mừng thầm đâu, mà mừng ra mặt ấy chứ. Hình như lâu lắm rồi em không xem mấy bộ phim được xây dựng theo lối mòn. Hôm nay nghe được câu chuyện này, em nhận ra, tuy cuộc sống luôn lặp lại những cách nhàm chán, nhưng cũng có những điểm thú vị. Thực ra anh đừng sống mãi trong quá khứ mà u oán nữa. Người anh em, tôi bảo này, anh là người vô cùng may mắn đấy. Cô phóng khoáng vỗ vai anh. Anh nhíu mày, cô nhóc này có phải người bình thường không đấy? Thường thì nghe xong những chuyện này mà anh từng trải qua, người mềm lòng thì nước mắt tràn mi, người lạnh lùng thì cũng phải thở dài thay anh. Còn cô lại nghe như chuyện lạ, cười nghiêng cười ngả. Hai người ngồi xuống ghế đá ven đường, một người bán hàng rong vác kẹo hồ lô đi qua đi lại. Em muốn mua hai cái. Cô đẩy anh nói. Không được, buổi tối ăn thứ này không tốt cho răng. Anh tựa như một người cha nghiêm khắc, không hề nhượng bộ. Trước khi đi ngủ em sẽ đánh răng mà. Ôi đời người ngắn ngủi, tính toán nhiều như thế làm gì? Vậy đừng sống nữa cho xong. Hai tay cô ôm mặt, vô cùng chán nản. Bùi Địch Thanh nhìn cô một lúc, bất đắc dĩ đứng lên, đuổi theo người bán hàng rong nọ. Nhưng chỉ mua về một chiếc kẹo hồ lô. Mặc dù em là yêu tình phiền phức, nhưng anh là người có lòng từ bi. Anh thấy em sống vẫn tốt hơn chết nhiều. Cô cười ha ha, nhận lấy cắn một miếng. Ôi, ngọt quá, thật đấy, anh ăn thử đi. Cô chu đôi môi đỏ mọng tới gần mặt anh. Tim anh loạn nhịp, thấy trán nóng lên, cúi đầu xuống. Ha ha, cô gian xảo nghiêng đầu đi, môi anh chạm vào vai cô. Để bảo vệ răng của anh, em thấy mình hy sinh thì tốt hơn. Anh bật cười lắc đầu, tâm trạng phiền muội khi kể bạ chuyện ban nãy đã tan thành mây khói. Dường như cô nhóc mắt to này đã chi phối toàn bộ tâm tình của anh, khiến anh vui vẻ tới mức không thể diễn tả bằng lời. Thứ gọi là vết thương trong lòng kia, chẳng biết đã khỏi từ bao giờ. Để em phân tích cho anh nghe nhé. Cô bất chấp hình tượng vừa nhai kẹo hồ lô vừa nói. Nếu cha anh không trăng hoa thì ông ấy đã không thể gặp được mẹ anh, đương nhiên cũng không có anh. Nếu cha anh không phải người Hồng Kông mà là người Đại Lục, vậy ông ấy đã phạm tội trùng hôn rồi. Hơn nữa, Đại Lục rất nghiêm khắc trong kế hoạch hóa gia đình, anh nào có cơ hội tới thế giới tươi đẹp này. Chỉ mấy điểm ấy thôi, chật chật. Anh xem, anh may mắn hơn người khác bao nhiêu, huống chi nhà họ Bùi có tiền có thế, anh không cần lo mình bị thất học hay thất nghiệp. Còn trẻ tuổi mà đã có vũ đài lớn như vậy để thể hiện tài năng. Người anh em, anh khiến người khác ghen tị phát điên lên được. Mấy lý luận quái đản của cô khiến anh dở khóc dở cười, nhưng cũng phải thừa nhận, cô nói có lý, đôi khi tiến thêm một bước thì cũng đường lùi bí lối, nhưng lùi lại một bước thì sẽ thấy biển rộng trời cao. Đúng, ở một vài phương diện, anh may mắn hơn người khác rất nhiều. Cô liếm vụn, kẹo trên que, chép chép miệng thích thú, vui vẻ tới mức đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Còn về chuyện tiểu thư Tống Dĩnh, bỏ tối theo sáng, em không nhận xét gì cả, mỗi người đều có lý tưởng riêng của mình. Tình yêu là thứ mà người ta không thể thấy bằng mắt thường, để chuyên gia nghiên cứu đi thôi. Thực ra dù Bùi Địch Văn không xuất hiện, cũng có thể có Ngô Địch Văn, Từ Địch Văn xuất hiện. Cô ta là một quả bom ngầm, sớm muộn gì cũng nổ tung. Anh chỉ bị thương một chút, nhưng với anh trai anh thì lại là nguy hiểm chết người. Giờ quay đầu nhìn lại, anh không thấy mình may mắn ư? Chính cô ta bỏ anh trước, trong lòng cũng áy náy với anh. Như vậy, hình tượng của anh trong mắt cô ta trở nên vĩ đại, lớn lao, vĩnh hằng. Đây là ước nguyện của biết bao chàng trai đấy. Còn có một điều cuối cùng. Ấy, sao toàn để em nói thế? Cho anh một cơ hội, anh nói đi. Nói hay có thưởng. Cô nhảy lên, ném que kẹo vào thùng rác ở cách đây không xa, tới gần đài phun nước, gột gột tay, lạnh tới mức cô phải kêu lên. Anh lấy khăn tay cẩn thận lau cho cô, thất chi đông ngung, thu chi tang du. Đời người cứ trôi đi như vậy, đã sống thì phải chịu đựng khổ đau. Nhưng sau khi nỗi đau qua đi, sẽ thấy cầu vồng vắt ngang bầu trời, may mắn lớn nhất của anh, đó là được gặp em. Lần này anh không cho cơ hội để né tránh, hôn cô thật sâu dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Chương 9. Ngọn đèn trước gió. Một đời không khí lạnh từ Siberia của Nga tràn về Thanh Đài vào đúng lúc Hoàng Vũ kỷ niệm 3 năm thành lập ở Đại Lục. Ngồi trong phòng, đóng chặt cửa sổ nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sóng biển ào ào đập vào bờ đê. Bầu trời u ám, mưa tuyết lất phất bay, kèm theo gió biển ẩm ướt, lạnh đến thấu xương. Chỉ thấy hiện giờ Thanh Đài chính là một ngọn gió. Đồi gió hú, dưới ngòi bút của nhà văn Emily Brontë, nhắm mắt lại có thể nghe được tiếng khóc của oan hồn trên mặt biển. Nhan Tiểu Úy ôm vai, đứng trước cửa sổ, nói với vẻ suy tư. Chị Linh Đồng vén sợi tóc đang che trước mắt, nhìn chị ta một cách kỳ lạ. Sau vụ việc xảy ra ở nhà hàng Tiểu Châu, Nhan Tiểu Úy đã biến thành Lâm Ngọc Đại. Phiên bản hiện đại, động tí là thở ngắn than dài, thương cỏ xót cây, chẳng nỡ để thời gian trôi. Không biết là do bị trần thần kích thích hay là một loại sợi dây nào đó từ đáy lòng chị ta chợt buông lỏng. Nhan Tiểu Úy im lặng không chịu nói, cô cũng đành giả ngu. Lúc này cô đứng trước tủ quần áo, lật tới lật lui mấy chiếc áo khoác dày dặn. Không biết chiếc nào thì hợp, để mặc đến nơi thanh nhã. Đừng dọa người khác nữa, mau lại đây giúp em chọn đồ. Nhan Tiểu Úy quay ra, nói với vẻ khó tin. Vừa nãy trên bản tin, phóng viên đứng giữa mưa gió bão bùng còn phải buộc một sợi dây ở hông, không cẩn thận là bị gió thổi bay, vì đại gia nhà em đúng là một ngày không gặp, ngỡ đá 3 năm. Thời tiết này cũng không kìm nén nổi. Nói vậy thì nói thôi, nhưng chị vẫn tới đây, đưa đây một chiếc chọn áo khoác dạ cao. Mặc cái này trông rất chỉn chu, vừa tôn lên khí chất, vừa tôn lên dáng người. Chị Linh Đồng đưa tay chạy tóc, vội vàng mặc vào. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, chẳng phải cô đã chót ngồi lên thuyền giặc của Bùi Địch Thành đâu ư? Cô trốn cũng không được, khi nãy Quân Mục Viễn đã gọi điện thoại tới, xác nhận lại địa chỉ với cô, nói rằng nửa tiếng nữa sẽ đợi cô ở dưới nhà. Thực ra em đang mừng thầm đúng không? Nhan Tiểu Ý cười nhạo cô, sau đó lại thở dài cô đơn. Bạn trai chị như đèn kéo quân, đến đi đi, chị cũng chẳng nhớ được có bao nhiêu người. Nhưng ở thời tiết thế này, muốn tìm một người ở bên mình mà cũng không khó. Còn em, yêu một cái là vớ được ngay một vị đại gia. Ôi, sao ở trong cùng một nhà mà vận may lại khác nhau đến thế? Hai người đã chính thức qua lại rồi sao? Chị Linh Đồng kiểm tra lại chìa khóa, ví tiền trong túi sách, rồi chạy tới nhà vệ sinh trang điểm qua quýt. Còn thoa chút son môi, tranh thủ trả lời. Em cũng không rõ tình hình hiện tại của mối quan hệ này, nhưng có vẻ như em không còn lựa chọn nào khác. Gì? Đừng giả vờ, với cái bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch của em, tìm được người đàn ông như vậy mà còn dám nghĩ đến những lựa chọn khác. Biết đủ đi nhé. Chị Linh Đồng cười ha ha. Quay vài vòng trước gương, tự thấy hài lòng bèn gửi cho Nhan Tiểu Úy một nụ hôn gió. Em sẽ nghe theo lời khuyên của chị, vậy cứ cố gắng chấp nhận trước đã. Nếu chị khuyên em tặng anh ta cho chị, em cũng nghe theo. Em có thể cân nhắc, nhưng em sợ có người không chịu. Chị Linh Đồng làm mặt quỷ, thấy sắp đến giờ, đèn thay bốt ra màu cà phê, chuẩn bị ra khỏi nhà. Em tự tin về đại gia nhà mình thế cơ à? Đâu phải anh ấy mà em lo Trần Thần sẽ đánh em. Trước khi nắm đấm của Nhan Tiểu Úy tập tới, chị Linh Đồng đã mở cửa chạy ra ngoài. Đi được mấy bước, cô quay đầu lại, nhẹ nhàng mở hé cửa, nói một câu đầy khiêu khích. Hôm nay em không ở nhà cả ngày, chị có thể gọi Trần Thần đến đây, thích làm gì thì làm. Em muốn ăn đòn hả? Nhan Tiểu Úy xấu hổ đuổi theo, nhưng chỉ còn tiếng cười vọng lên cửa cầu thang. Nào thấy bóng dáng của chị Linh Đồng. Quân Mục Viễn cầm ô, mặc âu phục xám chỉn chu, lịch thiệp mở cửa xe cho chị Linh Đồng. Anh ta đã gặp chị Linh Đồng mấy lần, nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Thông qua thái độ của Bùi Địch Thanh thì anh ta có thể nhận ra tầm quan trọng của cô bé có đôi mắt to lanh lợi này. Đôi khi anh ta rất tò mò làm thế nào mà cô có thể mở ra cánh cửa trái tim đã đóng chặt của Bùi Địch Thanh. Anh ta từng dò hỏi Bùi Địch Thanh, nhưng Bùi Địch Thanh luôn cười nhạt, giữa hai đầu mày chứa đầy sự dịu dàng như nước. Chị Linh Đồng gật đầu lễ phép, ngồi ngay ngắn ở ghế sau. Dọc đường đi, hai người đều không nói chuyện. Quân Mục Viễn truyền đạt lại một cách khéo léo lời dặn dò và thăm hỏi của Bùi Địch Thanh. Khi nào chị Linh Đồng đến khách sạn dự lễ kỷ niệm, chỉ có thể ngồi ở một căn phòng kế bên xem buổi lễ. Căn phòng ấy có một cửa sổ bằng pha lê, từ đó có thể nhìn ra sảnh lớn. Nhưng người trong sảnh lớn không thể thấy được căn phòng đó. Sau khi Tổng Giám Đốc Bùi đọc diễn văn, chào hỏi khách khứa xong, sẽ tới gặp cô Trì. Chị Linh Đồng thấy mấy lời này của Quân Mục Viễn sao nghe như một mình một phi tần nhỏ được lén lút dẫn về cung. Không muốn ai biết tới, cô nhìn áo khoác trên người. Sớm biết thế thì mặc một cây đen cho xong. Quân Mục Viễn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô hết chớp mắt lại đến bĩu môi, mỉm cười nói. Chủ tịch nhạc của Thái Hoa cũng là một trong số khách quý tới chúc mừng. Tổng Giám Đốc Bùi nói không nên sát nối lên vết thương lòng của chị ấy. Người phải sống hiền. Bây giờ mặt cô mới giãn ra, đã hiểu lầm sự quan tâm của anh rồi. Tuy ngày vui thời tiết lại thẳng vui, khiến người ta chán nản, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới lễ kỷ niệm của Hoàng Vũ. Trong khách sạn ấm như mùa xuân, tiếng nhạc vui mừng, khung cảnh nơi sảnh lớn thực sự là xa hoa lộng lẫy, người đẹp như mây, cùng một lúc lại có thể xuất hiện nhiều ngôi sao trong giới nghệ thuật như vậy. Ai cũng trang điểm xinh đẹp, ánh mắt mơ màng, vàng bạc lấp lánh đúng như những ngôi sao. Các vị khách quý cũng như những ngôi sao rực rỡ, đàn ông mặc âu phục, phụ nữ mặc lễ phục. Nhạc Tĩnh Phân còn đặc biệt búi tóc kiểu Trung Quốc, mặt sườn xám, dịu dàng hơn những ngày thường mấy phần. Đàn ông vây quanh chị ta cũng không ít. Người nào cũng tào nhã cầm ly rượu, chỉ có các nhà báo đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng là cầm máy ảnh, sẵn sàng chụp lại các khoảnh khắc bất cứ lúc nào. Chị Linh Đồng không ngờ khách sạn sẽ ấm như vậy. Vừa vào đến phòng bèn cởi áo khoác, chỉ một chiếc áo sơ mi cốt tông. Trong phòng có hoa quả, đồ uống, đồ ăn vặt. Quân Mục Viễn đưa cô vào trong là ra ngoài tiếp khách ngay. Cô nhìn quanh sảnh lớn một vòng, tìm kiếm bóng dáng của Bùi Địch Thanh. Thực ra anh không nhìn thấy cô, nhưng khi Quân Mục Viễn đi về phía anh bèn quay nhìn về phía căn phòng có cửa sổ thủy tinh. Mỉm cười dịu dàng, nâng chiếc ly trong tay lên, khiến một vị phu nhân đang nói chuyện với anh sửng sốt. Chị Linh Đồng bật cười, cô ngồi xuống vui vẻ gắt nhau đưa lên miệng. Lặng lặng nhìn những con người ngoài kia, cô biết cho dù Nhạc Tĩnh Phân không đến, cô cũng không thể xuất hiện trong sảnh lớn. Khuôn mặt này của cô rất khó để người ta không chú ý tới. Ngoài kia bất luận già trẻ nam nữ, danh thiếp đưa ra đều có danh hiệu dài dằng dặc. Còn cô có gì đâu? Nếu Bùi Địch Thanh lại ra sức quan tâm chăm sóc cô, sẽ khiến các nhà báo có mặt tại đây được dịp bận rộn. Vẫn câu nói kia, người phải sống hiền. Chị Linh Đồng ngồi chơi một mình chẳng bao lâu thì Bùi Địch Thanh đã đi vào. Trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt hơi đỏ lên, trong hơi thở có thoáng mùi rượu. Đi nào, chúng ta đi gặp ông nội. Ông vốn chuẩn bị cắt băng, nhưng thời tiết lại thay đổi đột ngột nên ông thấy chưa quen, giờ đang nghỉ ngơi trong phòng. Lúc ra khỏi phòng, cô rất bình tĩnh, cầm góc áo của Bùi Địch Thanh, bước đi trên thềm, còn mỉm cười với cô phục vụ tiếp đón. Nhưng khi tới cửa thang máy, chân cô bắt đầu nhún ra, bám chặt ở cửa, không chịu vào thang máy. Chỗ này gần nhà vệ sinh, ngộ nhớ có phóng viên đi qua, nhìn thấy em thì cũng đừng trách anh. Anh dọa cô, tay eo mấy chặt eo cô, chỉ sợ cô trốn mất. Vậy, lát nữa chúng ta chỉ vào đấy 5 phút thôi, em không nói gì, sau đó chúng mình đi ra. Cô bắt đầu ra điều kiện. Bùi Địch Thanh lườm cô với vẻ chế giễu. Em không nói gì, ông nội sẽ tưởng em bị câm, dù gì cũng phải chào hỏi một tiếng chứ. Anh kéo cô vào thang máy, nhìn những con số màu đỏ nhảy lên. Chị Linh Đồng cảm thấy thang máy giống như lò vi sóng, từ từ hun nóng lên, từ từ hun nóng, tiêu rồi, toát mồ hôi rồi. Cuối cùng cũng tới cửa phòng, cô đưa tay chỉnh lại áo sơ mi, hỏi anh với vẻ đáng thương. Chồng em có ổn không? Dù sao em cũng không phải Lý Gia Hân, không ai thất vọng đâu, vào thôi. Cửa phòng vừa mở ra, chị Linh Đồng nhắm mắt rồi trộm hé mở mắt. Ồ, là một ông cụ rất thời thượng, hơi giống cụ ông thổi saxophone của ban nhạc Vỏ Cây Già. Đẹp lão, miệng ngậm một chiếc tàu, trông khá hiền hòa. một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị đang cung kính báo cáo gì đó với cụ ông. Cậu ra ngoài trước đi. Cụ ông thấy Bùi Địch Thành bước vào, bèn bỏ tàu ra, nói với người đàn ông nọ. Nhị thiếu gia đã tới. Người đàn ông nọ gật đầu chào Bùi Địch Thành, chẳng thèm liếc nhìn Chỉ Linh Đồng lấy một cái, nhẹ nhàng đóng cửa đi vào. Ông ơi, vị này chính là tiểu thư Chỉ Linh Đồng, là người cùng ngành với cháu, làm thiết kế kiến trúc. Bùi Địch Thành nghiêng người để ông Bùi Thiên Lối có thể thấy rõ lì Chỉ Linh Đồng. Chỉ Linh Đồng chợt thấy bình tĩnh đến lạ, mắt to nhìn thẳng, thảo nào Bùi Địch Thành đẹp trai như vậy. Hóa ra là do gen di truyền. Là nhân viên của Hàng Vũ. Ông Bùi Thiên Lối hơi hỏi Bùi Địch Thành, vẻ mặt không hề thay đổi. Không phải, cô ấy làm việc ở công ty bất động sản Thái Hoa. Bùi Địch Thành cười. Ông Bùi Thiên Lối rất ngạc nhiên. Sao không tới Hàng Vũ làm việc? Câu này là ông hỏi Chỉ Linh Đồng. Nói ra thì rất dài, một hai câu khó mà giải thích hết, huống chi thời cơ còn chưa chín muồi ạ. Chỉ Linh Đồng nói như một nhà ngoại giao, vẻ mặt vô cùng chân thành, trung thực, nhưng nói cũng như không nói. Ông Bùi Thiên Lối từ từ nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới. Con gái làm nghề này không nhiều. Bùi Địch Thanh vội tiếp lời. Đúng là không nhiều, nhưng nếu đã làm thì không thể coi thường. Cô ấy đã nhiều lần đạt được giải thưởng của thiết kế kiến trúc, đại lục. Lúc cô ấy còn học đại học, chủ tịch nhạc của Thái Hoa đã tới mời cô ấy về làm việc rồi. Ông cũng biết chủ tịch nhạc rồi đấy, hạng mục phim trường của Hàng Vũ ở Bắc Kinh, bên trong có phần nhà của dân tộc thiểu số, chính là do cô ấy thiết kế. Trong mắt của ông Bùi Thiên Lối thoáng vẻ hiện vẻ kinh ngạc, nhưng mặt vẫn bình thản ung dung. Đừng nói thế, làm người thì phải kiêm tốn chứ, em chỉ sửa chữa lại một chút thôi mà. Cô dùng khuỷu tay đẩy anh. Con người không được tự kiêu, nhưng nhất định phải tự tin. Bùi Địch Thành mỉm cười. Tự tin không phải là yêu bản thân một cách mù quáng. Cô phản bác. Ông Bùi Thiên Lối hò nhẹ mấy tiếng, Chỉ Linh Đồng lén tặc lưỡi. Khách khứa đều ở bên ngoài, đừng đứng đây lâu, ra ngoài đi, thời cơ là phải do mình nắm bắt. Cô Chỉ nên mau chóng tới Hàng Vũ làm việc, lần sau cháu về Hồng Kông báo cáo theo thường lệ, nhớ dẫn cô Chỉ tới tổng bộ, gặp gỡ các đồng nghiệp khác. Vâng ạ, ông ơi, vậy ông nghỉ ngơi đi, chúng cháu không quấy rầy nữa. Tạm biệt Chủ tịch Bùi. Chỉ Linh Đồng kính cẩn chào, rồi đi theo Bùi Địch Thanh ra ngoài. Anh cười gì thế? Trong thang máy, Chỉ Linh Đồng thấy Bùi Địch Thanh tỏ vẻ rất vui vẻ. Trước khi thang máy mở cửa, Bùi Địch Thanh kéo cô lại gần, cắn nhẹ lên môi cô. Ông nội anh rất vừa ý em. Sao có thể, bình thường khi gặp gỡ phụ huynh của người kia, chẳng phải đều hỏi về nghề nghiệp, sở thích, dự định trong tương lai mà tình hình của các thành viên trong gia đình sao? Nhưng ông nội anh lại không hỏi một câu về chuyện nhà em, chỉ giống như đang phỏng vấn ấy. Có anh ra sức tiến cử, hình như em cũng có tư cách vào Hàng Vũ làm việc. Chỉ Linh Đồng hơi nhún vai. Em không hiểu ông nội anh đâu, ông chẳng để ý tới tình cảm gì hết. Mọi chuyện đều đặt lợi ích của Hàng Vũ lên hàng đầu. Gặp được thiên tài như em, trong lòng ông ấy nhất định rất vui mừng. Còn dục anh đưa em về Hồng Kông, ước gì có thể chụp họ Bùi lên tên của em, để em có cánh cũng không bay được. Thôi đi, nói tới nói lui, hóa ra mấy người vẫn chỉ ưng ý năng lực làm việc của em, mà không phải con người của em không chơi nữa. Chỉ Linh Đồng thấy hơi tổn thương một cách khó hiểu, đẩy tay Bùi Địch Thanh ra, chạy vào căn phòng kia, cầm áo khoác rồi định ra khỏi đây luôn. Linh Đồng, đừng trẻ con thế. Ông nội là ông nội, anh là anh. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, vì vừa uống rượu nên người anh rất ấm áp, tựa như lò sưởi ấm thân thể trái tim vào cô. Cô áp đầu vào ngực anh, nghe tiếng nhịp tim mạnh mẽ của anh, lầm bầm. Nếu em không phải một nhà thiết kế, liệu em có nhận được sự chấp thuận của nhà họ Bùi không? Có anh yêu em là đủ. Anh cương chiều xoa đầu cô, khẽ than. Cô ngẩng đầu, thấy bọng mắt anh hơi xanh, cô đoán rằng vì lễ kỷ niệm này, nhất định anh đã bận rộn mấy ngày mấy đêm không ngủ. Vẫn phải ra ngoài tiếp khách sao? Ừ, buổi tối còn có tiệc rượu, rất muộn mới có thể về. Đừng đi đâu nhé, đợi anh. Anh nhắm mắt, dịu dàng hôn lên gương mặt cô. Đầu tóc Chỉ Linh Đồng trống rỗng, gật đầu như bị ma ám. Một khi đợi là đợi liền 6 tiếng, khi quân mục viễn đưa anh vào phòng thì đã là 9 giờ tối. Chỉ Linh Đồng đã ngủ được 2 giấc trên ghế sofa. Cô Chỉ, phiền cô đỡ Tổng Giám đốc Bùi ra cửa, tôi đi lấy xe. Quân mục viễn để Bùi Địch Thành dựa vào người Chỉ Linh Đồng. Sao lại uống đến mức này? Chỉ Linh Đồng ngửi thấy vị rượu rất đậm trên người anh, nhăn mặt lại. biết làm sao được, anh là Bùi Đình Thanh mà, không thể không uống. Cũng may là anh không quá say, ý thức vẫn rất tỉnh táo. Bên ngoài vẫn cứ mưa gió bão bùng, rét lạnh gai người. Chị Linh Đồng đỡ Bùi Đình Thanh lên xe, mưa to quá, ánh đèn không sáng tỏ lắm. Côn Mục Viễn đành giảm tốc độ xe, cẩn thận lái về phía trước. Sau khi chạy qua mấy con phố, xe tiến vào một khu chung cư cao cấp, dừng lại sau một dãy nhà cao tầng. Tổng giám đốc Bùi ở tầng 24. Quân Mục Viễn xuống xe bật ô trước, nói với chị Linh Đồng đang gắng sức đỡ Bùi Đình Thanh. Anh không lên đó với tôi à? Chị Linh Đồng mệt mỏi tới mức thở hổn hển. Vẻ mặt Quân Mục Viễn rất lạ lùng. Tôi còn có việc cần xử lý ở khách sạn. À, vậy lát nữa phiền anh chạy qua lại đón tôi về nhà. Trời mưa thế này thì không dễ bắt taxi, chị Linh Đồng không yên tâm. Quân Mục Viễn cười cười, dẫn hai người tới cửa thang máy rồi mới quay lại xe. Khụ khụ, cho anh một cơ hội để thành thật khai báo, trong nhà của anh có giấu ai không hả? Chị Linh Đồng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bùi Đình Thanh, rất buồn cười. Ai cơ? Bùi Đình Thanh gần như nhắm mắt nói chuyện. Nàng tiên ốc này, A Kiều này, Nhất Tiểu Hiến, còn không mau khai báo nếu em bắt được. Hừ, hậu quả khó lường đấy. Anh chợt mở mắt. Đúng là có một. Chung cư cao cấp thế này, theo lý thuyết đồng bộ thì thang máy cũng rất an toàn, cao cấp. Nhưng không hiểu sao dường như thang máy không chịu nổi không khí lạnh, lắc lắc lư lư, còn kèm theo những tiếng két két, đèn trần lúc sáng lúc tối. Có cần gọi điện cho nhân viên quản lý không? Chị Linh Đồng lo lắng nắm tay Bùi Đình Thanh, mắt nhìn chăm chăm vào đèn trần. Chỉ lo một giây sau nó đột đình công. Có lẽ sắp tới thời kỳ đại tu, không sao, có anh ở đây. Bùi Đình Thanh vỗ nhẹ vai cô như đang an ủi. Chị Linh Đồng cực kỳ nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của anh, nhưng không dám chất vấn, ngộ nhớ cô nói trúng phóc. Đêm mưa lạnh giá này bị giam trong thang máy, tuy là thế giới của hai người nhưng cũng chẳng mấy ngọt ngào. Cô lo lắng bất an nhìn con số màu đỏ, từ từ nhảy lên. 23, 24, vừa lên số 24 thì cửa thang máy chậm chậm mở ra, trong chớp mắt, đèn trần tắt phụt. Chị Linh Đồng co ro lại theo bản năng, nhưng điều lạ lùng là đèn hành lang bên ngoài cũng không sáng. Anh ở cái nơi quỷ quái gì thế này? Cô vừa lầm bầm, vừa bước ra khỏi thang máy. Á! Thình lình chân vấp một cái, cô ngã bịch ra đất, lòng bàn tay, đầu gối đều đau buốt. Không ngờ chưa tới tầng thứ 24 mà thang máy đã mở cửa. Ai bảo em chê bai nó? Bùi Đình Thanh lấy điện thoại, dựa vào ánh sáng của màn hình để xác định phương hướng. Chị Linh Đồng bước nhanh quá, anh đỡ không kịp. Thấy cô nằm trên nền như một con mèo nhỏ, anh không khỏi bật cười, đưa tay đỡ cô lên, phủi phủi bụi bẩn trên người, mở cửa ra. Ánh đèn đột ngột sáng lên, chiếu rõ dáng vẻ thảm hại của chị Linh Đồng. Có phải anh muốn dạo ai phủ đầu nên mới tặng em phần quà ra mắt này không? Cô bực bội vô cùng, bèn giận lây sang anh, làm bàn tay xước cả da rồi. Chủ yếu là do em ít khi ghé qua nên nó mới không quen em, tới nhiều lần rồi thì sẽ khác ngay thôi. Anh cười, giúp cơ cởi áo khoác, lấy khăn bông ấm lau tay cho cô. Có tiền thì ghê gớm lắm mà, đúng là kỳ thị, đế thang máy cũng bắt nạt người nghèo. Cô nhanh chóng đánh giá căn nhà triệu chứng điển hình của đại gia độc thân, phong cách đơn giản thoải mái, bên trong hầu như đều là hình kỷ, hà gãy gọn. Thiết bị điện cũng không ngoài lệ, đều có vỏ bọc kim loại, kiểu dáng mỏng nhẹ, nhưng tất cả đều rất lạnh lẽo, không hề có hơi thở từ cuộc sống sinh hoạt con người. Không tìm được dù chỉ là một chiếc khăn giấy đã dùng xong hay một mẩu tàn thuốc. Ngay cả chiếc tivi, chiếc vali du lịch LX màu đỏ giữa phòng cũng không hề hợp với khung cảnh xung quanh. Con bé Nhạc Nhạc này không biết đi đâu chơi rồi, hành lý không thu dọn, cửa sổ ban công cũng không đem đóng. Bùi Đình Thanh bất đắc dĩ dịch chiếc vali vào một chỗ, nhíu mày đi về phía ban công. Nhạc Nhạc trong lời của anh chính là cô gái mà anh giấu trong nhà, em gái của anh, Bùi Nhạc Nhạc. Tuy vị Bùi tiểu thư này cùng một mẹ với anh, nhưng lại là công chúa nhỏ được yêu chiều của Hằng Vũ, học thiết kế trang sức ở Pháp, lần này đi theo ông Bùi Thiên Lỗi tới tham dự lễ kỷ niệm. Không chịu ở khách sạn mà cứ đòi ở nhà anh trai. Chị Linh Đồng đi theo anh, nghe tiếng sóng biển rì rầm bên tai. Cô kinh ngạc, chỉ vào màn đêm mênh mông thăm thẳm. Đó là biển ư? Không, nên gọi là sông. Ban công bị mưa xối hơi ướt, anh bảo cô đứng ra xa để không bị trượt chân ngã. Đây mới thật sự là nhà hướng biển. Thích thì chuyển tới đây đi. Em thấy không, nơi này có hai gian phòng, em bỏ ra một nửa tiền thuê nhà là được. Anh đóng cửa sổ, cười như có như không. Em cũng thích nhiều thứ ngoài nhà cửa hàng lắm, chẳng lẽ mua hết về à? Em chưa từng nghĩ như vậy ư? Anh kéo cô vào nhà, cúi đầu. Nhóc con, sao em vào nhà mà không thay giày? Anh dắt cô tới giá đựng giày, lấy ra một đôi dép béo béo tròn tròn dễ thương màu hồng nhạt. Trợ lý Quân tới đón em ngay thôi, em chẳng muốn thay. Cô chớp mắt, thấy đôi mắt mà anh đang đi giống hệt đôi trước cô, chỉ khác là đôi của anh có màu xanh. Anh ta không nói là bận tiệc tới khi nào, em còn định bắt anh ta leo lên tầng thứ 20 à? Nào, thay giày rồi nhanh đi tắm rửa, ngủ ở phòng cho khách nhé. Ban đêm đừng tùy tiện đi vào phòng anh, nam nữ hiếu biệt. Anh đẩy cô ngồi xuống ghế sofa, cúi người nửa người, nửa quỳ nửa ngồi, giúp cô thay giày. Ai thèm vào phòng anh? Không cần đâu. Cô đỏ mặt đẩy tay anh ra. Phòng cho khách chẳng phải chính là phòng của em gái anh sao? Nhà em gần đây, em vẫn nên về nhà thì hơn. Em thấy anh say tới mức này rồi, quan tâm chăm sóc chút đi. Em có thể tự bắt taxi, nhưng bên ngoài mưa to gió lớn như vậy, anh lại để em một thân một mình về nhà. Nếu là em thì em có yên tâm không? Và lại thang máy còn đang hỏng, em cứ cố đi thì đến bao giờ mới về được nhà? Trời cũng sắp sáng rồi, nhạc nhạc là cú đêm, chưa đến trưa mai thì nó chưa về đâu. Ngoan nào, đừng bướng bỉnh nữa, đi tắm rửa đi, anh mệt lắm. Em không có quần áo mặc ở nhà, cũng không có bàn chải đánh răng. Cô cố gắng đấu tranh. Dùng của anh là được mà, anh không ngại đâu, dù sao ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Anh muốn chết à? Cô nhảy dựng lên, dùng nắm đấm đánh anh. Có em, anh nào nữa chết? Anh khẽ than, rồi bất chợt cúi đầu hôn cô, đầu ngón tay ấm áp của anh vuốt nhẹ từ cổ cô cho tới khi ôm trọn vòng eo cô. Má phải của cô chạm vào cổ áo sơ mi anh. Chỉ cần nâng mắt là có thể nhìn thấy được hầu kết của anh đang run nhẹ theo một vòng cung. Lặng lặng như vậy một lúc lâu, cô mới nhỏ giọng nói. Được rồi, em không về nữa. Ừ, giọng của anh cũng nhẹ vô cùng. Dường như không muốn quấy giễu lòng không khí yên bình đang dần trôi trong khoảnh khắc này. Cô thấy khuôn cằm anh thay đổi trên đường cong tuyệt đẹp theo đường lời nói của anh, đường nét cương nghị của ngày thường dần trở nên mềm mại và chân thật. Hết chương 9, hết tập 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.